vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1591. Trăm cố thần thi. Cũng khó trách Tiêu Phàm sẽ nghĩ như vậy, một bộ thần thi, vốn hẳn không có bất cứ tia cảm tình nào, nhưng mà nó lại chỉ ngăn cản bản thân một nhóm, không giết bản thân một nhóm, cái này cũng quá dườm dị. Không phải là có người khống chế cố này thần thi à? Tiêu Phàm trong lòng đột nhiên kinh hãi nói. Nếu quả thật là dạng này, vậy cái này vạn niên huyền băng động khả năng liền không ngừng trấn phong băng ma đơn giản như vậy. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng càng ngày càng kiên định, vô luận như thế nào đều muốn tiến về vạn niên huyền băng động bên trong nhìn xem, nhìn bên trong đến cùng có cái gì. Ba người lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mặc dù cái kia thần thi không muốn giết bọn hắn, nhưng người nào biết rõ đối phương có thể hay không thay đổi chủ ý đâu. Cũng ngay tại Tiêu Phàm bọn hắn tiếp tục đi tới thời điểm, khác một đầu thông đạo bên trong băng tộc một đám cường giả cũng đồng dạng nhận trở ngại, hơn nữa bọn hắn đối mặt cũng không chỉ là một bộ thần thi. Tộc trưởng, chúng ta hiện tại còn muốn tiến lên sao? Băng Diệp sắc mặt khó coi nói, hắn ngực phía trên có một đầu nhìn thấy mà giật mình vết cào, máu tươi thẩm thấu trường bào màu trắng, hết sức màu đỏ tươi. Những người khác thần sắc cũng chẳng tốt đẹp gì, có mấy người thương thế so Băng Diệp càng nặng, đám người làm thành một vòng tròn đề phòng nhìn xem bốn phía. Đến nơi này, chẳng lẽ liền như thế từ bỏ? Nguyệt Thần Cung truyền thừa đang ở trước mắt. Nếu như được Nguyệt Thần Thiên Quan, ta băng tộc tất nhiên sẽ nghênh đón vạn năm trước huy hoàng. Không đợi Băng Bất Đồng mở miệng, Băng Dạ Hàn liền ngữ khí kiên định nói. Băng Bất Đồng khẽ cắn môi, khó được không có phản bác, trầm giọng nói. Tiếp tục đi tới. Băng Diệp cùng một đám trưởng lão ngươi nhìn ta, bọn hắn đại bộ phận cũng chỉ là thất biến chiến thần, thậm chí còn có mấy cái lục biến chiến thần. Mới vừa rồi bị mấy cỗ thần thi đánh lén, thủ thương thảm trọng. Mà hiện tại, Băng Bất Đồng còn nhường bọn hắn xung phong, bọn hắn mặc dù đều trung thần Băng Bất Đồng, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra một cỗ oán khí. Mấy người khẽ cắn môi, sắc mặt vô cùng âm trầm, tiếp tục hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Cẩn thận! Vừa đi ra mấy bước, đột nhiên một làn khói ảnh lướt qua, Băng Bất Đồng kêu to, đưa tay một trưởng siêu hướng về băng vụ bên trong đánh tới. Khói ảnh quá nhanh, dù là Băng Bất Đồng đều không có chạm đến đối phương. Cùng lúc đó, băng tộc một cái lục biến chiến thần cảnh trưởng lão kêu thảm một tiếng, hai tay gắt gao che cổ. Nhưng mà lại thế nào che cũng không bưng bít được, máu tươi chảy ra. Hóa thành từng khỏa huyết sắc băng tinh rơi ở trên mặt đất. Đối phương tuyệt đối là cửu biến chiến thần, gia chủ, chúng ta không phải là đối thủ, nhanh rời đi a! Lại một cái trưởng lão kinh khủng kêu lên, hiện tại đã có một cái chết, qua một lúc khả năng liền đến phiên hắn. Rời đi! Các ngươi cảm thấy hiện tại rời đi, bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Băng Bất Đồng âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt hiện ra huyết quang, gắt gao nhìn chằm chằm huyết vụ bên trong. Chết! Đột nhiên, Băng Dạ Hàn gầm lên một tiếng, đưa tay một kiếm chém ra, băng vụ bên trong truyền đến một tiếng vang giòn, ngay sau đó một đạo màu đỏ sẫm máu tươi bắn ra. Tại đám người ba trưởng có hơn, một cỗ thi thể một phân thành hai, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Nhìn kỹ, đám người lúc này mới phát hiện cỗ thi thể này không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, tựa như chết vô số tuế nguyệt, huyết dịch lại tựa như vừa mới ngưng kết đồng dạng. Quả nhiên là thần thi. Một cái tộc lão sắc mặt âm trầm nói, tại bọn hắn nhìn đến cùng giai thần thi có thể so sánh người sống còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chỉ cần mọi người chú ý cẩn thận, cho dù gặp gỡ viên mãn chiến thần cảnh thần thi cũng không sợ hãi. Băng Dạ Hàn hít sâu một cái, hắn con ngươi cũng không ngừng lóe lên, đáy mắt chỗ sâu thậm chí có chút vẻ lo lắng, tựa như tất cả những thứ này đều vượt qua hắn dự liệu đồng dạng. Nói thì nói như thế, có thể bọn hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Băng Diệp lắc đầu, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. các vị tộc lão, chúng ta thực lực quá thấp, phát hiện không được thần thi, cũng ngăn cản không được thần thi, chúng ta đi lên cơ bản cũng là chịu chết. Lại một cái trưởng lão lấy dũng khí nói. Nghe vậy, cái khác trưởng lão cũng gật gật đầu, bọn hắn những cái này trưởng lão chỉ là thất biến chiến thần phía dưới tu vi, ở đâu là những cái này thần thi đối thủ. Bọn hắn đã sớm muốn nói đi ra, dựa vào cái gì nhường bọn hắn những cái này trưởng lão mở đường, đây không phải rõ ràng nhường bọn hắn đi chịu chết sao? Việc này đúng là chúng ta nghĩ không chu toàn, đã như vậy, cái kia các ngươi tại cái vòng này bên trong, chúng ta tại bên ngoài. Băng Dạ Hàn gật gật đầu. Đa tạ tộc lão. Cái khác trưởng lão nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, có một đám bát biến chiến thần, thậm chí cửu biến chiến thần tộc lão mở đường, bọn hắn nguy hiểm liền nhỏ rất nhiều. Băng Bất Đồng trong mắt lóe lên một vòng nét nham hiểm, những người này đều là người khác, bây giờ dĩ nhiên toàn bộ đứng ở Băng Dạ Hàn một phương, hắn trong lòng tự nhiên mười điểm khó chịu. Hắn mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên mấy cỗ cường đại khí tức nhanh chóng tới gần, đám người lưng phát lạnh, toàn thân hiện nổi da gà. Phúc phúc! Không đợi đám người lấy lại tinh thần, trong đó mấy cái trưởng lão liền bị từng đảo vết cào xẹp qua, máu tươi bay vụt, nhuộm đỏ hư không, đường đường lục biến chiến thần, lại là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền một mệnh ô hô. Cút cho ta đi ra! Băng Bất Đồng gầm thét, hắn một trưởng như đao, gắng sức chém xuống, vô số băng phong chi khí ngưng tụ thành một chuôi cao vài trưởng băng đao quét ngang hư không. Chỉ một thoáng, mấy cỗ thi thể từ băng vụ bên trong rơi xuống đi ra, màu đỏ sẫm trong máu tươi xen lẫn nồng đậm mục nát chi khí. Cũng đúng lúc này, Băng Bất Đồng đột nhiên đưa tay vung lên, bốn phía băng vụ bỗng nhiên đình chỉ lưu động, ngưng kết thành băng xương di bổ hư không. Rống! Băng Bất Đồng há miệng gầm thét, đáng sợ sóng âm trùng kích quét sạch mà ra, tư không chấn động, cái kia băng vụ đột nhiên bạo tán mà ra, trong thông đạo trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Tại bọn hắn ánh mắt bên trong, có 7-8 cái ăn mặc cổ quái bóng người chính lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn, những người kia ánh mắt đờ đẫn, mặt không huyết sắc, giống hệt xác chết di động. Bất quá mỗi một cái trên người phát ra khí tức lại vô cùng đáng sợ, yếu nhất đều là cửu biến chiến thần, rất hiển nhiên, đây đều là thần thi chết đi từ lâu vô số tuế nguyệt. Cũng liền 8-9 cái mà thôi, giết tới. Băng Bất Đồng trong mắt lãnh quang bắn ra bốn phía, hắn dẫn đầu xuất thủ, nhào về phía trong đó một bộ thần thi, cửu biến chiến thần thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Rống! Cái kia vô số cỗ thần thi gầm thét, cùng nhau nhào về phía Băng Bất Đồng. Băng tộc một đám tộc lão không có chút gì do dự nhào đi lên, 8-9 cỗ thần thi còn không thả tại bọn họ trong mắt, dù sao bọn hắn thế nhưng là băng tộc, ở chỗ này đồng dạng có thể phát huy ra 7-8 phần thực lực. Bất quá băng diệp các trưởng lão lại là trần chờ, bọn hắn nhìn về phía thần thi ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, có mấy người khẽ cắn môi chuẩn bị đi lên. Nhưng mà, giống giống, đột nhiên từng đợt ngập trời tiếng giống giận dữ từ thông đạo chỗ sâu truyền đến, thanh âm thoải mái chập trùng, đinh tai nhức ấp, băng diệp đám người chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, linh hồn đau nhói không thôi. Mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, nghe thấy cái này thanh âm, liền biết rõ thần thi số lượng không ít. Sự thật chứng minh, bọn hắn suy đoán không sai, mấy tức về sau, lần lượt từng bóng người từ thông đạo chỗ sâu gào thét mà tới, cuồng bạo khí tức phô thiên cách địa cuốn tới, thông đạo bên trong nhấc lên một cỗ cuồng bạo năng lượng ba động. Nhiều như vậy, chẳng lẽ tất cả thi thể đều tỉnh? Đám người tất cả đều mắt trợn tròn kinh khủng kêu to. Bọn hắn linh hồn chi lực thô liếc sơ một cái, những cái này thần thi số lượng vậy mà nhiều đến trên 100 cỗ, mỗi một bộ thần thi thực lực cũng không dưới tại bát biến chiến thần thực lực. Mau lui lại. Băng Bất Đồng sắc mặt trắng bệch kinh khủng hét lớn, không đợi đám người phản ứng, hắn cái thứ nhất hướng về thông đạo hậu phương phóng đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 1592. Vạn niên huyện băng. Trên trăm cỗ thần thi xuất hiện, nhường băng tộc chúng cường triệt để sợ hãi. Bọn hắn cũng coi là sống mấy ngàn năm lão quái vật, nhưng giờ phút này kiên định tâm tính bị hoàn toàn đánh. Bọn họ là mạnh, nhưng những cái này thần thi càng là vô cùng khủng bố, bọn hắn hoàn toàn không thể nào là đối thủ. Lưu lại đến cơ hồ chỉ có bị gạt bỏ phần, không cần băng bất đồng hạ lệnh, băng diệp cùng một đám trưởng lão cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn lên. Băng dạ hàn nhìn chăm chú lên trong nháy mắt thời gian, trong mắt khó nén vẻ lo lắng, cuối cùng khẽ cắn môi, cũng quay người rời đi. Nhưng mà, thần thi có vẻ như không có buông tha bọn hắn dự định, tốc độ bọn họ rất nhanh, điên cuồng truy sát băng tộc chúng cường. Lúc này, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang vọng thông đạo bên trong, băng bất đồng chờ tộc lão tốc độ không kém gì thần thi tránh thoát thần thi truy sát. Nhưng băng tộc những cái kia trưởng lão nhưng không có vận khí tốt như vậy, bọn hắn cơ hồ tất cả đều bị thần thi nghiền sát, thân thể đều bị xé thành mảnh vỡ, cái gì đều không lưu lại. Chỉ có băng diệp thực lực coi như mạnh, sống sót. Nhìn thấy những cái kia trưởng lão nguyên một đám chết ở thần thi trong tay, băng diệp trong lòng rất lạnh, giờ khắc này, hắn lúc này mới phát hiện bọn hắn tại một đám tộc lão trong mắt. Chỉ là pháo hôi mà thôi. Đang chạy trối chết thời điểm, không có ai sẽ nghĩ đến mang bọn hắn một cái. Lúc này, mỗi người đều chỉ nghĩ đến bản thân đào vong, nhân tính lạnh lùng một mặt triển lộ không thể nghi ngờ. Băng Diệp dùng hết lực lượng toàn thân, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chạy trốn. Nếu như bản thân có thể sống sót, về sau ai muốn mệnh lệnh tại trước mặt mình đều không tốt xứ, cái gì tộc trưởng, cái gì tộc lão, đều là cẩu thí. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh, nhường băng diệp tốc độ thẳng bước bát biến chiến thần, hơn nữa hắn trên người khí thế đang không ngừng tăng cường, tại thời điểm then chốt này, hắn tựa như đụng chạm đến để bát thành áo nghĩa biên giới. Bất quá giờ phút này, ai cũng không có tâm tư chú ý băng diệp tình huống, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, thậm chí không kém gì một chút tộc lão. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, bọn hắn rốt cuộc xông ra thông đạo, làm bọn hắn quay đầu nhìn lại thời khắc, những thần thi đó lại là không có đuổi theo. Bọn chúng cũng đứng tại thông đạo biên giới gầm thét, dữ tợn nhìn xem băng bất đồng bọn hắn. Vẫn có cái gì ngăn trở bọn hắn rời đi đầu này thông đạo. Băng tộc chúng cường tiến đến hơn 20 người, bây giờ chỉ còn lại 10 người, 12 lớn tộc lão cũng chết 4 cái, khiến đám người rất ngạc nhiên là băng diệp vậy mà sống sót. Về phần những cái kia trưởng lão cơ hồ toàn bộ chôn vùi thần thi nanh vuốt phía dưới, chết không thể lại chết. Sống sót người trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng có không ít thương thế. Nhưng cuối cùng vẫn là sống sót. Những cái này thần thi làm sao sẽ sống tới? Một cái tộc lão sắc mặt vô cùng âm trầm, một trận chưa tỉnh hồn bộ dáng. Không biết, bất quá ba đầu thông đạo tương thông, có thể là bên trái trong thông đạo tiếng đánh nhau kinh động bọn chúng. Một cái khác trưởng lão nói ra. Đều do những người kia, bọn hắn chết cũng còn muốn hại chúng ta, thực hy vọng bọn hắn có thể sống. Ta nhất định muốn đào bọn hắn ra, rút bọn hắn gân. Lại một cái tộc lão nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn hắn tổn thất nặng nề, lại đem tất cả phẫn nộ trách cứ Tiêu Phàm một nhóm trên người. Ta liền nói, nhường hắn chạy bên trái thông đạo, các ngươi không tin, Huyền Băng Đao Ma cùng U Minh Kiếm Cốt Chu cố nhiên đáng sợ, nhưng còn uy hiếp không được chúng ta tính mệnh. Lúc này băng giả hàn đột nhiên nói ra. Tộc trưởng, là ngươi muốn lựa chọn đi bên phải thông đạo, ngươi muốn vì chết đi người phụ trách. Băng giả hàn một phương một cái tộc lão lập tức đem đầu mâu chỉ hướng băng bất đồng. Băng bất đồng sắc mặt băng lãnh vô cùng, nhưng lại bất lực phản bác, bởi vì đối phương nói không sai, là hắn muốn đi bên phải thông đạo. Lúc này, không phải ở trách ai thời điểm, chúng ta nên một lòng đoàn kết được Nguyệt Thần truyền thừa. Băng bất đồng một phương tộc lão vội vàng đổi chủ đề, sau đó lại hỏi. Tộc trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Băng bất đồng sắc mặt âm tình bất định, lần này, hắn lại không biết lựa chọn như thế nào, quay đầu nhìn về phía băng dạ hàn nói. Thái thượng trưởng lão, lần này ngươi tới tuyển. Băng dạ hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Trung gian đầu kia thông đạo không thể đi, cái kia chỉ có bên trái đầu kia thông đạo, trừ phi mọi người không nghĩ được Nguyệt Thần truyền thừa, cái này còn muốn lựa chọn sao? Nghe được Nguyệt Thần truyền thừa cái này mấy chữ, đám người trong lòng sợ hãi chậm rãi biến mất, lại trở nên nóng rực lên. Vì được Nguyệt Thần truyền thừa, chúng ta bỏ ra lớn như vậy đại giới, làm sao có thể từ bỏ? Băng bất đồng một phương tộc lão không chút do dự nói. Cho nên ta đã nói rồi, chỉ có bên trái thông đạo có thể chọn. Băng dạ hàn thần sắc đạm mạc nói. Băng bất đồng sắc mặt vô cùng khó coi, cái lựa chọn này để căn bản không tất yếu tuyển, nhưng hắn vừa mới lại thật không dám làm quyết định, những cái này tộc lão, mỗi người đều không phải đèn cạn dầu. Đi! Băng bất đồng khẽ cắn môi. Lần nữa hướng về bên trái thông đạo đi đến. Đám người cũng không chút do dự cùng đi lên, ngay từ đầu đi cẩn thận từng ly từng tí, nhưng mà, rất nhanh đám người trên mặt liền lộ ra vẻ quái dị. Cái này trong thông đạo cùng bọn hắn dự kiến khác biệt, căn bản liền không có cái gì huyền băng đao ma cùng u minh kiếm cốt chu, đám người dư quang không khỏi nhìn về phía băng bất đồng. Băng bất đồng nghiến răng nghiến lợi. Hắn lúc này mới biết rõ mình đương thời làm một cách bao nhiêu quyết định ngu xuẩn, hại chết băng tộc mười mấy trưởng lão. Nếu như sớm một chút lựa chọn đầu này thông đạo, bản thân một nhóm chẳng phải là đã sớm đạt tới vạn niên huyền băng đồng bên trong. Nghĩ vậy, băng bất đồng nắm chặt nắm đấm trong lòng lạnh giọng nói. Tốt nhất đừng để cho ta gặp được các ngươi, bằng không ta nhất định muốn đông kết các ngươi linh hồn tra tấn ngàn vạn năm. Lại nói Tiêu Phàm, Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng chậm rãi tiến lên, cố kia vô địch thần thi công kích bọn hắn nhiều lần, cuối cùng bị Tiêu Phàm bọn hắn toàn bộ ngăn lại. Bất quá khiến bọn họ rất ngạc nhiên là, thần thi từ đầu đến cuối đều không có đối bọn hắn đồng sát tâm, cái này cũng là bọn hắn có thể an toàn tiến lên nguyên nhân một trong. Kém không được nhiều chừng nửa canh giờ, thông đạo đột nhiên thu nhỏ, bốn phía băng vụ cũng tiêu tán không ít, từng đạo chùm sáng màu xanh lam tiến vào Tiêu Phàm bọn hắn tầm mắt. Đó là... Sau nửa ngày, bốn phía băng vụ hoàn toàn biến mất, Chọc Thiên Hồng trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên kinh ngạc kêu lên. Tiểu Kim, nhanh lên một chút đi. Tiêu Phàm bước nhanh hướng về phía trước đi đến. Sau đó tại vài chục trượng bên ngoài dừng lại, nơi đây thông đạo đã trải qua biến 10 điểm chật hẹp, không sai biệt lắm chỉ có 2 trượng rộng, bất quá dung nạp Tiêu Phàm 3 người vẫn là dư xài. Ba người ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong nháy mắt bị phía trước cảnh sắc chỗ hấp dẫn. Bọn hắn vị trí địa phương là một chỗ tinh bích vách núi bên bờ, lại tiến lên một bước, chính là mấy chục trượng thâm uyên. Thâm uyên phía dưới che kín vô số băng tinh, như đèn hoa sáng chói, như trong mây ngọc trụ, như tố nữ ẩn tình thiên hình vạn trạng, cho người ta một loại cực kỳ thần bí cảm giác. Băng tinh tản ra xanh thắm chi quang trong suốt thấu triệt, lóe sáng đoạt người tại xanh thắm băng tinh bốn phía, xuyên qua từng đầu băng chi xiềng xích, lan tràn hướng thâm uyên trung ương. Bất quá, Tiêu Phàm ba người lại không có quan tâm những cái này, bọn hắn ánh mắt tất cả đều bị phía trước một đầu màu xanh thăm thắm băng long chỗ hấp dẫn. Băng long uốn lượn xoay quanh, bá khí uy mãnh, sinh động như thật, tựa như muốn sống lại đồng dạng. Nó mọc ra to lớn miệng tựa như đang tức giận gào thét, tại băng long quanh thân xuyên sáp cái kia từng đầu băng chi xiềng xích tựa như vây khốn băng long, không để cho bay vút lên đồng dạng. Huyền băng cử long. Nơi này chính là vạn niên huyền băng động. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, dường như nói mê đồng dạng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1593. Hoàng tuyển tỏa long. Tiêu Phàm nhìn qua cái kia to lớn huyền băng cử long, một trận thất thần, như thế khổng lồ huyền băng cử long, đến bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể thai nghén đi ra a? Phải biết, huyền băng cử long ẩm chứa đều là huyền băng chi khí, kỳ thanh thuần nồng độ đoán chừng không kém gì huyền băng hàn tinh. Tam ca, nơi đó có người. Đột nhiên tiểu kim chỉ huyền băng cử long đầu lâu vị trí hét lớn. Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng theo tiểu kim ngón tay nhìn lại, nhường hai người kinh ngạc là tại huyền băng cử long miệng bên trong lơ lửng một bộ màu xanh thăm thắm quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh dựng đứng, bên trong dọc theo đứng đấy một đạo ăn mặc chiến bào màu trắng thân ảnh, dùng đưa lưng về phía bọn hắn, bất quá lờ mờ có thể nhìn ra đây là một cái nam tử trung niên. Cho dù là bóng lưng, cũng cho người một loại vô cùng vĩ ngạn cảm giác, cao không thể leo tới. Thực sự là một người. Chọc Thiên Hồng hơi kinh ngạc nói. Người này làm sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc đâu. Đúng, là Băng Ma. Hắn vậy mà thật không có chết. Băng Ma. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Đáy mắt chỗ sâu lóe qua một sợi tinh quang, cái này thực sự là vạn năm trước nhân vật sao? Băng Ma, đây chính là Nguyệt Thần Cung hai đại tuyệt thế chiến tướng một trong, năm đó vì Nguyệt Thần Cung lập xuống bất thế chi công. Chọc Thiên Hồng khá là kích động nói, nhìn thấy vạn năm trước nhân vật, hắn trong lòng cũng có chút không bình tĩnh. Trước cứu hắn lại nói. Tiểu Kim nói ra. Nhìn về phía Băng Ma, ánh mắt có một chút cảm giác thân thiết. Chớ nóng vội. Tiêu Phàm liền vội vàng kéo Tiểu Kim. Hắn ánh mắt liếc nhìn Băng Ma vài lần, sau đó nhìn về phía Băng Ma phía trên. Không, nói cho đúng là huyền băng cử long trên không. Tại huyền băng cử long đỉnh đầu có một cái to lớn hình tròn thông đạo. Thông đạo bên trong che kín huyền băng, xen lẫn thành một tấm võng lớn. Ầm ầm có thể nhìn thấy, huyền băng lưới lớn tản ra một cỗ yếu ớt lực lượng, chiếu xuống huyền băng cử long đỉnh đầu, cuối cùng rót vào cái kia quan tài thủy tinh bên trong. Bất quá rất nhanh, Tiêu Phàm liền bị cái kia vô số băng chi xiềng xích chỗ hấp dẫn, băng chi xiềng xích lít nha lít nhít, xuyên qua huyền băng cử long thân thể, tựa như hạn chế huyền băng cử long hành động đồng dạng. Đây là... Đột nhiên Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tràn ngập vẻ chấn động, thân thể đều run nhẹ nhẹ một cái. Công tử, làm sao? Chọc Thiên Hồng thế nhưng là rất ít gặp đến Tiêu Phàm kích động như thế, không khỏi mở miệng hỏi. Hồi lâu Tiêu Phàm mới khôi phục bình tĩnh, hít sâu một cái nói. Khó trách nơi này không có vạn năm băng tủy, không nghĩ tới cái này lại là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Tỏa Long Trận. Thực sự là phung phí của trời a. Hoàng Tuyền Tỏa Long Trận. Rất lợi hại phải không? Tiểu Kim nghi ngờ nói, lộ ra không hiểu thần sắc. Chọc Thiên Hồng cũng là nghi hoặc không hiểu. Không phải lợi hại, mà là lãng phí. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại lắc đầu. Các ngươi nhìn thấy cái này huyền băng cử long sao? Đây chính là trong truyền thuyết Cửu Âm Long Mạch. Chính là thiên địa dựng dục mà sinh, một khi sinh ra ý thức, liền có thể hóa thành thần long, có thể so sánh thạch thánh cái kia thiên sinh thánh linh đều muốn cường đại hơn nhiều, bởi vì đây chính là thiên sinh thần linh. Thần long. Chọc Thiên Hồng kinh ngạc, cái gì hoàng suối tỏa long trận hắn không rõ ràng, nhưng thần long hắn có thể minh bạch. Chiến thần cảnh long chính là chân long phía trên là thiên long phía trên là cổ long phía trên mới là thần long có bao nhiêu sao cao quý, Chọc Thiên Hồng sao có thể không biết đâu. Một cái tiểu thế giới, lại có thể sinh ra thần long cấp bậc tồn tại, cái này khiến Chọc Thiên Hồng như thế nào bình tĩnh. Đáng tiếc, Cửu Âm Long Mạch bị người dùng huyền băng thiên khóa lại, đã trải qua gặp trọng thương. Hơn nữa lực lượng cũng bị người rút ra rất nhiều, muốn một lần nữa sinh ra linh trí đoán chừng không có mấy vạn năm là không có khả năng. Tiêu Phàm lắc đầu. Nếu quả thật như chủ nhân nói, cái kia đúng là phung phí của trời. Chọc Thiên Hồng thần sắc ảm đạm không ít. Cửu Âm Long Mạch còn chưa sinh ra linh trí, liền bị người gần như gạt bỏ, đây không phải phung phí của trời thì là cái gì chứ? Nếu như đầu này thần long có thể sinh ra linh trí, tương lai có một ngày có thể đứng tại chiến hồn đại lục một phương nói, đây chính là to lớn trợ lực a, cho dù cửu u ma thần đoán chừng đều có kiêng kỵ không thôi. Tiểu Kim mặc dù không hoàn toàn nghe minh bạch, nhưng là đại khái minh bạch cái gì? Cái kia còn có thể cứu nó sao? Tiêu Phàm hít hai mắt, ánh mắt rơi vào băng ma trên người, lại nói: Tiểu Kim, nếu như nói cho ngươi biết, cái này cửu âm long mạch khả năng chính là băng ma hủy đi, ngươi còn sẽ cứu hắn sao? Ta. Tiểu Kim lập tức nổi lên nghi ngờ. Cửu âm long mạch thế nhưng là chiến hồn đại lục sinh ra, chiến hồn đại lục hủy diệt nói đối với nó cũng sẽ tạo thành trọng đại bị thương. Không hề nghi ngờ, cửu âm long mạch nếu như trưởng thành nói, nhất định sẽ đứng ở chiến hồn đại lục một phương. Nhưng mà, cửu âm long mạch lại bị băng ma hủy đi, cái này tương đương với đem chiến hồn đại lục siêu cấp cường giả bóp chết tại cái nôi bên trong, cùng làm phản chiến hồn đại lục không có bất kỳ cái gì khác nhau. Tiểu Kim tự nhiên không muốn cứu một cái chiến hồn đại lục phản đồ, nhưng hắn lại như thế nào tin tưởng có thể có được Nguyệt Thần Cung một nửa khác truyền thừa người, lại là chiến hồn đại lục phản đồ đâu. Đang lúc Tiểu Kim nghi hoặc thời khắc, Tiêu Phàm tâm thần đột nhiên chìm vào thần cung bên trong, thí thần chính phẫn nộ gầm thét, tựa như lại cấp Tiêu Phàm truyền lại một loại nào đó ý niệm. Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái, linh hồn bản thể hít sâu một cái nhìn về phía thí thần nói: Ta biết rõ, ta sẽ cứu hắn. Tâm thần rời khỏi thần cung cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, hắn trong con ngươi trán phóng băng lãnh sát khí. Tam ca, ta còn là không tin băng ma là chiến hồn đại lục phản đồ. Tiểu Kim con ngươi kiên định lạ thường nói. Bất quá Tiêu Phàm lại là không có trả lời, mà là đột nhiên nhìn về phía vạn niên huyền băng động đối diện một cái thông đạo bên trong, cũng không quay đầu lại nói: Chọc Thiên Hồng, Tiểu Kim theo ta đi. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm thân hình lói lên, đột nhiên hướng về cái kia thông đạo bay đi. Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng không biết vì sao, bất quá vẫn là đi theo Tiêu Phàm bay qua. Thông đạo rất lớn, Tiêu Phàm ba người hoa mấy tức thời gian mới chạy tới thông đạo vị trí. Giống giống. Gần như đồng thời, từng tiếng tiếng giống giận dữ từ thông đạo bên trong truyền đến, không đợi mấy người phản ứng tới. Liền có tốt mấy đạo thân ảnh bắn nhanh ra, sát khí nặng nề phóng tới Tiêu Phàm bọn hắn. Thần thi. Chọc Thiên Hồng kêu sợ hãi, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Những cái này thần thi trên người phát ra khí tức, vậy mà đều là bát biến chiến thần, thậm chí cửu biến chiến thần. Không có huyền băng hàn tinh khải giáp, ngươi sợ cái gì? Tiêu Phàm lạnh lùng chừng Chọc Thiên Hồng một cái. Chọc Thiên Hồng không khỏi run run, giờ phút này Tiêu Phàm con ngươi rất lạnh, cùng Tiêu Phàm ngốc lâu như vậy, Chọc Thiên Hồng biết rõ, chỉ có Tiêu Phàm đồng sát tâm thời điểm mới có thể lạnh như vậy. Chỉ là Chọc Thiên Hồng không biết là Tiêu Phàm tại sao đột nhiên như thế đằng đằng sát khí, chẳng lẽ là những cái này thần thi hủy cửu âm long mạch. Không có huyền băng hàn tinh khải giáp, ta tự nhiên không sợ, chỉ cần cái này bên trong hàn khí. Chọc Thiên Hồng hậm hực cười nói. Vật cực tất phản đạo lý, ngươi chẳng lẽ không minh bạch sao? Nơi này mặc dù có chút lạnh, nhưng đại bộ phận hàn khí đều bị cửu âm long mạch hấp thu. Điểm ấy hàn khí còn tại ngươi ta trong giới hạn chịu đựng. Tiêu Phàm sát ý càng ngày càng thịnh. Cũng không đợi Chọc Thiên Hồng phản ứng, Tiêu Phàm đột nhiên đạp không mà lên, nhanh chóng hướng về những thần thi đó đánh giết đi. Những cái này thần thi không có huyền băng hàn tinh khải giáp, Tiêu Phàm lính ngộ tu la áo nghĩa chính là thần thi khắc tinh. Mặt khác, tăng thêm Chọc Thiên Hồng năng lực, bọn hắn hai cái cơ bản cũng là không hướng không thắng, cho dù cửu biến chiến thần cũng tới gần không được bọn hắn mảy may. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Chọc Thiên Hồng xấu hổ cười một tiếng, bản thân thật sự là bị sợ mất mật, bất quá hắn rất nhanh lại khôi phục tự tin, hướng về thần thi đánh tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1594. Tranh phong tương đối. Hoa, nhiều như vậy thần thi, lần này phát. Chọc thiên hồng ngao ngao trực khiếu, những cái này đều là bát biến chiến thần cấp bậc lấy thượng thần thi, ẩn chứa mệnh cách chi khí cũng 10 điểm nồng đậm đối với hắn mà đến thế nhưng là cực lớn thu hoạch. Tiêu Phàm cũng giống như thế. Những cái này thần thi bên trong oán niệm đối với hắn lính ngộ tu la áo nghĩa có chỗ tốt cực lớn. Bất quá Tiêu Phàm giờ phút này tâm tình lại khác nhau rất lớn, không có bất kỳ cái gì kích động, ngược lại trầm trọng vô cùng trong lòng trầm ngâm nói. Các ngươi yên tâm, các ngươi thù, ta nhất định gấp 10 gấp trăm lần báo trở về. Nếu như có thể Tiêu Phàm là không có ý định giết những cái này thần thi đáng tiếc. Thần thi đã trải qua mất lý trí, Tiêu Phàm không giết bọn chúng cũng sẽ giết Tiêu Phàm. Từ thi thần nơi đó được một chút tin tức, lại tập hợp tu la truyền thừa bên trong ghi chép tin tức, Tiêu Phàm đã đại khái đoán được vạn niên huyền băng động phát sinh sự tình, đây cũng là hắn vì sao như thế đằng đằng sát khí nguyên nhân. Coi như Tiêu Phàm cùng chọc thiên hồng đại khai sát giới thời khắc. Trước đó bọn hắn đi qua thông đạo lối đi ra, lại là đứng đấy một bộ thần thi trên người che kín huyền băng hàn tinh. Cái kia con mắt mặc dù vô thần, nhưng lại đang nhìn chăm chú nơi xa Tiêu Phàm bọn hắn. Sau một khắc, thần thi thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thiểm điện hướng về chiến trường kia đánh giết đi. Tiêu Phàm cảm ứng được hậu phương một đạo thân ảnh tới gần. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ, lại là phát hiện cái kia đạo thân ảnh lại là vồ giết về phía cái khác thần thi, cái kia sắc bén móng vuốt trực tiếp xé mở một bộ thần thi lồng ngực, ngũ tạng lục phủ bay vụt tứ phương. Là nó. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem cái kia đạo thân ảnh, một cách liền nhận đi ra, chính là tại thông đạo bên trong ngăn cản bọn hắn cố kia vô địch thần thi. Đây chính là nó chân chính thực lực sao? Tiêu Phàm trong lòng một trận may mắn, còn tốt cái này thần thi không đối bọn hắn xuất thủ, bằng không nói bọn hắn ba cái đã sớm bàn giao tại cái kia trong thông đạo. Xâm la vạn tượng. Tiêu Phàm gầm lên một tiếng trên người trán phóng vô tận huyết khói sắc xương mù trong tay tu la kiếm vũ động từng đạo kiếm ba dập sờn mà ra, như là sóng ánh sáng đồng dạng quét sạch tứ phía bát phương. Mấy chục cỗ thần thi cơ thể hơi run lên, oán niệm bị Tiêu Phàm chém giết, thân thể thế mà hướng về mặt đất rơi xuống. Hắn tại chiến thánh cảnh đỉnh phong thi triển một chiêu này, thế nhưng là mưu sát hơn 1000 bộ thần thi, những cái này thần thi mặc dù cường đại, nhưng là bị hắn một kiếm chém giết 2-3-10 người. Chọc thiên hồng thấy thế, từng đầu huyết sắc xúc tu từ những thần thi đó thân thể xẹp qua, mang theo một sợi quang đoàn nuốt vào trong miệng thần thi mất đi mệnh cách chi khí cùng oán niệm bỗng nhiên hóa thành một trận quang vũ Tiêu Phàm trên không trung. Thần thi mặc dù nhiều đạt hơn 100 cỗ, nhưng chỉ vẹn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, liền bị Tiêu Phàm bọn hắn chém giết hầu như không còn. Nếu như băng bất đồng bọn hắn nhìn thấy một màn này đoán chừng đã sớm mắt trợn tròn, những cái này thần thi giết bọn hắn mười mấy trưởng lão cùng 4 cái tộc lão, dọa đến bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mà, tại Tiêu Phàm bọn hắn cái này tứ biến chiến thần, lại như là cắt cỏ rác đồng dạng, dễ như trở bàn tay. Đây không thể nghi ngờ là một loại to lớn châm chọc. Rất nhanh, bốn phía khôi phục bình tĩnh, Tiêu Phàm ba người đứng ở cùng một chỗ, nhìn cách đó không xa cố kia vô địch thần thi. Tu La Điện Chủ. Đột nhiên, cái kia vô địch thần thi nhìn chăm chú Tiêu Phàm, mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, nhưng làm Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng dọa kêu to một tiếng đề phòng nhìn xem thần thi kém chút nhìn không được xuất thủ. Tiêu Phàm ngược lại là 10 điểm bình tĩnh nhìn xem thần thi thử thăm dò hỏi. Băng mà. Thần thi cứng ngắc gật gật đầu, một màn này lại làm cho Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng kinh ngạc không thôi. Cái này thần thi là băng ma, cái kia băng quan tài thủy tinh bên trong là ai? Người trẻ tuổi các ngươi vậy mà thật không có chết. Đang lúc Chọc Thiên Hồng chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời khắc, một đạo phẫn nộ thanh âm từ đằng xa truyền đến. Mấy người trở về đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy bọn hắn trước đó vị trí thông đạo lối đi ra, xuất hiện 10 đạo thân ảnh, cầm đầu một người chính là Băng Bất Đồng. Phụ phụ. Từng đạo lưu quang xẹt qua, Băng Bất Đồng bọn hắn không chút do dự đem Tiêu Phàm bọn hắn vây quanh, sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm mấy cái. Băng tộc 10 cái trưởng lão tử vong, nhường Băng Bất Đồng đem tất cả phẫn nộ đều rơi tại Tiêu Phàm bọn hắn trên người, hận không thể đem Tiêu Phàm mấy cái ăn sống nuốt tươi. Băng Bất Đồng, ngươi quả nhiên không chết. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn không nghĩ tới Băng Bất Đồng bọn hắn vậy mà đuổi theo. Ngươi chết ta đều không chết. Băng Bất Đồng nhe răng trợn mắt, vẫn nhìn bốn phía, con ngươi tại cái kia vô địch thần thi trên người quét mắt một vòng, liền thu hồi ánh mắt. Một bộ thần thi bọn hắn còn không để trong lòng, liền xem như viên mãn chiến thần cảnh thần thi bọn hắn cũng có thể toàn lực đánh cược một lần. Bất quá, Băng Bất Đồng liếc nhìn lấy bốn phía, lại không nhìn thấy Băng Cẩn thân ảnh, lạnh giọng nói. Tôn nhi ta đâu? Làm sao, ngươi cũng muốn đi cùng hắn sao? Hắn tại Hoàng Tuyển Lộ còn không có đi xa, ngươi hiện tại đi vẫn còn kịp, vừa vặn ông cháu hai người không cô đơn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Những người này, hắn một cách đều nhìn không thấu, hiển nhiên đều là chiến thần cảnh hậu kỳ trở lên tu vi. Bây giờ đột phá tứ biến chiến thần toàn lực một trận chiến nói, dù là thất biến chiến thần Tiêu Phàm cũng không sợ hãi, bát biến chiến thần cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến. Nếu như tăng thêm tiểu kim cái kia Nguyệt Thần Thiên Quan, dù là cửu biến chiến thần Tiêu Phàm cũng có thể ra sức đánh cược một lần. Ngươi giết Cẩn Nhi. Băng Bất Đồng trên người bộc phát ra đáng sợ sát khí, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, khí thế bàng bạc quét sạch mà ra, như là như phong bão nghiền ép hướng Tiêu Phàm. Băng Cẩn thế nhưng là hắn nhất xem trọng tôn nhi một trong, tuổi còn trẻ liền đột phá đến tam biến chiến thần, tương lai vô cùng có khả năng siêu việt hắn. Nhưng mà bây giờ lại bị Tiêu Phàm giết chết, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Giết. Tiêu Phàm mười điểm nghiêm túc gật gật đầu, con ngươi lại là đảo qua băng tộc những cường giả khác. Đem Nguyệt Thần Thiên Quan cùng Nguyệt Thần Truyền Thừa giao đi ra, ta cho các ngươi một cái thống khoái. Băng Bất Đồng cưỡng ép nhìn xuống trong lòng sát ý, hắn con ngươi càng ngày càng lạnh, hiện ra huyết quang, cuối cùng rơi vào tiểu kim trên người. Những người khác băng tộc cường giả cũng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiểu kim, nói cho đúng là nhìn chằm chằm tiểu kim đỉnh đầu Nguyệt Thần Thiên Quan. Tiêu Phàm tiến lên một bước, ngăn khuất tiểu kim trước người, mặc dù hắn đối tiểu kim thực lực 10 điểm tự tin, nhưng đối phương thế nhưng là có 10 người, nếu như toàn lực xuất thủ, bọn hắn có thể không phải là đối thủ. Tam ca, không cần quản ta, bọn hắn muốn truyền thừa, chưa chắc có thể như bọn hắn mong muốn. Tiểu kim thần sắc băng lãnh, trước đó hắn còn thiện lương cho rằng băng tộc dù sao cũng là Nguyệt Thần Cung thế lực, không nghĩ đối bọn hắn hạ sát thủ. Nhưng mà hiện tại hắn mới minh bạch, đối phương đã sớm không đem hắn cái này Nguyệt Thần Cung cung chủ phóng nhãn trong mắt, trong con mắt của bọn họ chỉ có Nguyệt Thần Thiên Quan cùng Nguyệt Thần Truyền Thừa. Một cái tứ biến chiến thần liền lớn như vậy khẩu khí. Nguyệt Thần Truyền Thừa cùng Nguyệt Thần Thiên Quan tại ngươi trên người, thật đúng là lãng phí. Băng Bất Đồng nhe răng cười một tiếng, tựa như sói đói tiếp cận món ăn ngon đồng dạng. Tiếng nói rơi xuống, Băng Bất Đồng lách mình đập ra, một đạo bá đạo trưởng cương hướng về Tiêu Phàm bọn hắn quét ngang đi, tư không đều mãnh liệt rung rung. Tiêu Phàm ánh mắt ngưng tụ, một trưởng này uy lực, nếu như không toàn lực ứng phó nói, hắn có thể chưa chắc có thể chống đỡ được. Oanh! Nhưng mà, cũng ngay tại Tiêu Phàm chuẩn bị toàn lực xuất thủ thời khắc, một đạo thân ảnh đột nhiên ngăn khuất Tiêu Phàm trước người bọn họ, trực tiếp lấy sức mạnh thân thể nghênh đi lên. Hàn băng trưởng cương bỗng nhiên nổ tung, cái kia đạo thân ảnh càng là phá vỡ năng lượng ba động, chớp mắt liền đi tới băng bất đồng trước người. Cái gì? Băng bất đồng con ngươi co rụt lại, trong mắt càng là vẻ kinh ngạc. Vừa mới một kích coi như không dùng toàn lực, nhưng là không phải là người tầm thường có thể ngăn cản ai, nhưng mà đối phương vậy mà tùy tiện phá mở bản thân công kích. Vội vàng thời khắc, băng bất đồng quanh thân thần lực khuấy động, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi băng tinh chi kiếm, không chút do dự nổi giận chém mà ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1595. Băng giả hàn phản bội. Mấy trưởng trường kiếm tức giận gần như xé mở hư không, phát ra một tràng tiếng xé gió, nhưng mà... Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới là cái kia đạo thân ảnh trực tiếp dùng nắm đấm hướng về kiếm cương đánh tới. Oanh long long. Kiếm cương liên tiếp nổ tung, cái kia nắm đấm không có bất luận là sóng năng lượng nào, lại tựa như nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng. Bang một tiếng, nắm đấm bỗng nhiên nện ở băng tinh chi kiếm bên trên, trường kiếm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ bay vụt tứ phương. Những người khác ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, nhao nhao hướng về hậu phương thối lui. Băng bất đồng cũng là kinh hãi không thôi, đối phương thực lực hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết, trường kiếm vỡ nát, băng bất đồng bàn tay ngưng kết thành thật dày hàn băng, phẫn nộ oanh ra. Lần này băng bất đồng không dám khinh thường đối phương. Hai cái tất cả đều đụng đâm vào cùng một chỗ, từng đảo đáng sợ cơn bão năng lượng xé nát hư không, hướng về bốn phía lan tràn. Ngay sau đó, hai đảo thân ảnh vừa chạm vào tức mở, băng bất đồng bay ngược ra 4-5 trượng mới dừng lại, mà cái kia đảo thân ảnh mới rút lui một trượng cự ly. Thật mạnh! Chọc Thiên Hồng nuốt nước miếng kinh ngạc nhìn xem cái kia đảo thân ảnh, dạng này thực lực. Đoán chừng cách hắn thời kỳ tột cùng cũng không xa. Băng tộc đám người thần sắc cũng ngưng trọng vô cùng, bất quá băng dạ hàn trong mắt lại là lóe qua một tia sáng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia đạo thân ảnh. Ngươi không phải thần thi, ngươi là ai? Băng bất đồng nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh kia, lạnh như băng hỏi. Không sai, ra tay chính là cái kia vô địch thần thi, nghe được băng bất đồng nói. Hắn chậm rãi xốc lên hắc sắc vành nón, lập tức lộ ra một trương trắng bệch khuôn mặt. Nhìn thấy tấm kia khuôn mặt, băng bất đồng cùng cái khác băng tộc lão tất cả đều con ngươi co rụt lại, bao quát băng dạ hàn, hiển nhiên tất cả những thứ này đều vượt qua hắn dự liệu. Thập tam tộc lão, băng diệp cũng nhận ra thần thi, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy, cỗ này thần thi không phải liền là mấy ngàn năm trước, rơi vào cái kia thần thi trong thông đạo tộc lão sao? Cái kia tộc lão rơi vào trong đó về sau, liền rốt cuộc không có đi ra, tất cả mọi người đều cho là hắn chết, ai cũng không ngờ tới hắn lại còn sống sót. Không đúng, ngươi không phải thập tam. Băng bất đồng lắc đầu, thập tam tộc lão thực lực thế nào? Hắn rất rõ ràng tuyệt đối không có khả năng mạnh như vậy. Ta nói ta là hắn sao? Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, nghe được thanh âm này, băng bất đồng đám người toàn thân chấn động, chỉ có băng dạ hàn trên mặt lộ ra một tia vi không thể tra vẻ mặt ngưng trọng. Băng ma, ngươi là băng ma. Băng bất đồng sợ hãi nhìn xem thần thi, cái này thanh âm hắn lại cực kỳ quen thuộc, một cách liền nhận đi ra. Không khỏi rút lui mấy bước, đối với băng ma, hắn có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Cái khác tộc lão cũng chẳng tốt đẹp gì, băng ma là ai, bọn hắn rất rõ ràng, đây chính là bị bọn hắn hơn 10 vị tộc lão tự tay phong ấm à. Hắn không phải bị phong ấm ở băng quan tài thủy tinh bên trong à, làm sao ý thức sẽ tiến vào thập tam tộc lão thể nội đâu. Băng ma, là ngươi giết thập tam. Hắn có thể là ngươi thân tôn nhi. Ngươi ngay cả bản thân tôn nhi cũng giết. Băng bất đồng vừa sợ vừa giận nhìn xem thần thi. Thân tôn nhi. Băng ma thanh âm bên trong cực kỳ khinh thường. Ngay cả ta cái này thân ra đều giết. ta giết hắn lại có gì không thể. Còn có các ngươi, một cách đều có thể quên nguồn quên gốc, bản tổ giết các ngươi cũng không gì đáng trách. 5000 năm trước, băng ma bị bọn hắn những cái này tộc lão tự tay phong ấm, trong lòng có thể có một cấu ngập trời nổ khí đâu. Tiêu Phàm bọn họ đứng tại cách đó không xa, cũng có thể cảm nhận được băng ma trong lòng vô tận sát ý. Công tử, ngươi nói bọn hắn trong miệng thập tam tộc lão, có phải hay không thực sự là băng ma giết? Chọc Thiên Hồng nhìn không được cho Tiêu Phàm truyền âm hỏi. Băng ma thế nhưng là không ai bị nổi nhân vật, hẳn là sẽ không làm ra dạng này sự tình a. Nhìn xem, đừng nói chuyện. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, hắn con ngươi lại là tại liếc nhìn lấy băng tộc các vị tộc lão. Chọc Thiên Hồng vội vàng ngậm miệng không nói, đề phòng nhìn xem bốn phía. Giết chúng ta. Băng Bất Đồng thanh âm lại vang lên, hắn mặt coi thường nhìn xem thần thi, nói. Năm đó chúng ta đều có thể phong ấm ngươi, hiện tại ngươi chỉ là một bộ tử thi, lại có thể thế nào thế nhưng chúng ta. Nghe vậy, cái khác tộc lão vẻ lo lắng biến mất không thấy gì nữa. 5000 năm trước đó, bọn hắn đều có thể trấn áp băng ma, hiện tại bọn hắn có thể lại cường đại không ít, mà băng ma chỉ là một cỗ thi thể, lại có gì có thể sợ đâu. Mọi người, băng ma liền bản thân thân tôn nhi đều giết chết, hắn là sẽ không bỏ qua chúng ta, hôm nay chúng ta lần nữa điên cuồng. Băng Bất Đồng đột nhiên quát to. Không thể không nói, Băng Bất Đồng cũng 10 điểm nhạy bén. Hắn một người không có khả năng cầm xuống băng ma chiếm cứ cố này thần thi. Nhưng nếu như bọn hắn 10 người cùng nhau xuất thủ, vậy liền chưa hẳn. Tốt! Một cỗ thi thể mà thôi, giết chính là. Các đại tộc lão nhao nhao đứng đi ra, trắng trợn kêu gào, khí thế đáng sợ bao phủ thần thi. Bất quá còn có 2 người bất vi sở động, cái kia chính là Băng Diệp cùng Băng Dạ Hàn. Băng Diệp càng là hướng về phía sau lui mấy bước. Băng Diệp, ngươi làm gì? Băng Bất Đồng phẫn nộ nhìn xem Băng Diệp, sát khí nặng nề nói. Giờ phút này, dám loạn quân tâm giả, liền phải chết. Tộc trưởng, trong mắt ngươi, ta chỉ là một cái pháo hôi mà thôi, trước kia ta một mực nghe ngươi mệnh lệnh. Nhưng lần này, ta không biết nghe. Băng Diệp lạnh lùng lắc đầu. Ngươi muốn chết sao? Băng Bất Đồng uy hiếp nói. Chết! Nếu như trước đó không phải ta hơi có đột phá, không phải cùng cái kia 10 mấy người một dạng, đã chết sao? Băng Diệp đau thương cười nói. Tộc trưởng, trước kia ngươi muốn chúng ta đi chết, chúng ta không có chút gì do dự. Nhưng thực đến nguy hiểm thời điểm, ngươi căn bản sẽ không nhìn chúng ta một cái. Nhị trưởng lão bọn hắn, các ngươi những cái này tộc trưởng rõ ràng có thể cứu, có thể là các ngươi không có, các ngươi chỉ muốn bản thân sống sót. Chúng ta những cái này trưởng lão, tại các ngươi tộc lão trong mắt, căn bản chính là một văn không đáng đồ vật, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Trước đó ta thiếu ngươi, tất cả đều đã trải qua trả, đã từng về sau, các ngươi ai ra lệnh cho ta đều sẽ không nghe, muốn ta đi chết, ai cũng không được. Một đám tộc lão ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Băng Diệp, bất quá bọn hắn lại không có phản bác, bởi vì sự thật chính là như thế, bọn hắn đều cho tới bây giờ không có đem một đám trưởng lão sinh tử đặt ở trong lòng. Chính như Băng Diệp nói, bọn hắn bị trăm cỗ thần thi truy sát thời điểm, hoàn toàn có thực lực mang theo một đám trưởng lão rời đi, nhưng là bọn hắn một cách đều không có. Ngươi rất thông minh. Thần thi mắt không biểu tình nhìn chăm chú Băng Diệp nói, đần độn gật gật đầu. Băng Dạ Hàn, ngươi đây. Ta biết rõ ngươi một mực để ý chức tộc trưởng, chẳng lẽ lúc này ngươi còn muốn cùng ta làm trái lại. Băng Bất Đồng từ trên người Băng Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Băng Dạ Hàn nói. Băng Diệp chỉ là vừa mới đột phá bát biến chiến thần mà thôi, tổn thất hắn một người giá trị không lớn, chỉ cần không được cùng bọn hắn là địch liền tốt. Nhưng là Băng Dạ Hàn khác biệt hắn thực lực thế nhưng là liền Băng Bất Đồng đều kiêng kỵ không thôi. Ta đương nhiên cùng tộc trưởng cùng một chỗ tru sát. Băng Dạ Hàn cười cười, đi tới Băng Bất Đồng trước người, đột nhiên đưa tay một kiếm vung chạm mà ra. Tốt! Băng Bất Đồng thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng cười nói. Việc cấp bách, Trấn Phong Băng Ma được Nguyệt Thần truyền thừa, bản tộc trưởng nhất định cùng mọi người cộng hưởng. Ngươi! Nhưng mà, Băng Dạ Hàn đột nhiên lại phun ra một chữ, lập tức hắn kiếm trong tay đột nhiên chuyển cái phương hướng. Hướng về một bên Băng Bất Đồng chém tới. Băng Bất Đồng trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại cái kia, thân thể bản năng hướng hậu phương thối lui, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, làm Băng Dạ Hàn tốc độ càng nhanh. Phúc phúc. Kiếm khí rơi xuống, Băng Bất Đồng một cánh tay bị chém xuống, sau đó bị kiếm khí quấy đến vỡ nát. Nếu như không phải Băng Bất Đồng sâu trong nội tâm còn có chút kiêng kỵ Băng Dạ Hàn có chỗ phòng bị nói, vừa mới một kiếm kia khả năng liền không phải chém dùng hắn một cánh tay, mà là phải mạng hắn. Cái khác tộc lão tất cả đều kinh hãi nhìn xem Băng Dạ Hàn, bọn hắn thực sự nghĩ không ra tại sao Băng Dạ Hàn lúc này sẽ ra tay với Băng Bất Đồng. Băng Dạ Hàn, ngươi tự tìm cái chết. Băng Bất Đồng ngửa mặt lên trời gào thét, nhe răng trợn mắt chờ lấy Băng Dạ Hàn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1596. Dị biến lại xảy ra. Tự tìm cái chết. Băng Dạ Hàn thần sắc đạm mạc, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, nhìn về phía Băng Bất Đồng ánh mắt tràn ngập khinh thường. Ta trong lòng tộc trưởng có thể không phải ngươi. Đám người nghe vậy tất cả đều không thể tưởng tượng nhìn xem Băng Dạ Hàn, tựa như hoàn toàn không quen biết hắn đồng dạng. Băng Dạ Hàn lại là không quan tâm, đột nhiên đi đến thần thi bên người, quỳ một chân trên đất, cung bái nói. Băng Dạ Hàn bái kiến tộc trưởng. Thần thi vẫn như cũ tấm kia mặt không biểu tình khuôn mặt, thậm chí đều không mở miệng nói chuyện. Băng Dạ Hàn không dám đứng dậy, trong lòng lại là bỗng nhiên một cái lộp bộp. Đứng lên đi. Băng ma thanh âm trung quy là vang lên. Đa tạ tộc trưởng. Băng Dạ Hàn hít sâu một cái, đứng dậy, trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Hắn trong lúc nhất thời không biết băng ma là ý gì. Nếu như băng tộc trung tộc lão còn không minh bạch ở trong đó kỳ quặc, bọn hắn cũng liền không là sống trên vạn năm lão quái vật. Rất hiển nhiên, Băng Dạ Hàn từ vừa mới bắt đầu chính là đứng ở băng ma một phương, chỉ là ẩn tàng rất tốt mà thôi. Không có khả năng, Băng Dạ Hàn, lúc trước có thể là ngươi đề nghị Trấn Phong băng ma, ngươi không thể nào là băng ma người. Băng Bất Đồng quát ầm lên. Hắn rất nghĩ xông đi lên, nhưng không thể không áp chế trong lòng lửa giận. Băng Dạ Hàn phản bội, cái khác băng tộc người ai biết rõ có thể hay không phản bội đâu. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ trấn phong tộc trưởng? Đây chẳng qua là tộc trưởng để cho ta làm như vậy mà thôi. Băng Dạ Hàn cười lạnh nói, nhìn thấy đám người nghi hoặc, hắn lại nói. Lúc trước tộc trưởng tự biết thương thế khó khôi phục. Hoa vô số tuế nguyệt tìm tới chỗ này vạn niên huyền băng động, các ngươi thật sự cho rằng chỉ là bởi vì nơi này thích hợp băng tộc tu luyện. Chẳng lẽ không phải sao? Một cái tộc lão trầm giọng nói. Nơi xa băng diệp nhưng có chút may mắn bản thân vừa mới không có xuất thủ ứng phó băng ma, bằng không bản thân hiện tại đoán chừng lại bị Băng Bất Đồng cho hố. Là, nhưng là không hoàn toàn là. Băng Dạ Hàn lắc đầu, nói. Nơi này xác thực thích hợp băng tộc tu luyện, nhưng là đồng dạng thích hợp tộc trưởng khôi phục thương thí. Chỉ là tộc trưởng sợ các ngươi lại ở bế quan thời điểm đánh hắn chủ ý, cho nên liền làm bộ để cho ta tạo phản. Quả nhiên, như tộc trưởng sở liệu, các ngươi đều muốn lấy được Nguyệt Thần truyền thừa. Nói đến đây, Băng Dạ Hàn lộ ra một tia ý vị thâm trường vẻ, thậm chí có chút tự hào, bởi vì Băng Bất Đồng bọn hắn chỉ bất quá đều là một con cờ mà thôi, chỉ có hắn thân ở ngoài cuộc, biết rõ tất cả. Có thể chúng ta thực trấn phong hắn, hơn nữa còn đang từ từ đọc đến hắn ký ức, đây không phải giả. Lại một cái tộc lão nói ra. đây chẳng qua là tộc trưởng cố ý tiết lộ cho các ngươi mà thôi, bằng không nói, các ngươi thời điểm tới quấy rầy tộc trưởng, hắn lại làm sao có thể an tâm khôi phục thương thế đâu. Băng Dạ Hàn nói. Nghe được những lời này, Tiêu Phàm xem như minh bạch chuyện đã xảy ra, tất cả những thứ này, nguyên lai chỉ là băng ma thiết trí một cái bẫy. Không đúng, nếu như là lời như vậy, cái kia trên trăm cỗ thần thi lại là như thế nào? Băng ma ý niệm vì sao sẽ tại băng tộc thập tam tộc lão thể nổi đâu? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía vô địch thần thi cùng Băng Dạ Hàn. Hắn mị mị hai mắt, con ngươi tại hai người trên người bồi hồi, muốn có được một đáp án. Nếu như hắn có thể an tâm khôi phục thương thế nói, lại vì sao muốn giết bản thân thân tôn nhi? Băng Bất Đồng mười điểm không cam lòng, hắn hiển nhiên không tin sự tình sẽ đơn giản như vậy. Nói ra lời này thời khắc, Băng Dạ Hàn trầm mặt, tựa như không biết như thế nào mở miệng. Lúc trước ngươi Băng Dạ Hàn nói băng ma điên, hiện tại nhìn đến, hắn là thực điên, cẩu ngữ có nói, hổ dữ không ăn thịt con, hắn hiện tại liền bản thân thân tôn nhi đều giết, hắn sớm đã thành ma. Băng Bất Đồng cười lạnh, lạnh giọng nói. Các vị, các ngươi tin tưởng Băng Dạ Hàn lời nói sao? Trước mắt vị này, vẫn là chúng ta băng tộc lão tổ sao? Cái khác tộc lão một trận trầm mặc. Ánh mắt tại thần thi cùng Băng Dạ Hàn trên người liếc nhìn. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn phản bội tộc trưởng sao? Đây chính là cơ hội thật tốt, hiện tại kịp thời tỉnh lại, tộc trưởng nhất định là sẽ tha thứ các ngươi. Băng Dạ Hàn căm tức nhìn cái kia mấy cái tộc lão nói. Có mấy người vốn là đứng ở Băng Dạ Hàn một phương, nhìn thấy Băng Dạ Hàn mở miệng, lập tức có chút sùng sùng muốn động lên. Thế nhưng là, bọn hắn lại hoài nghi Băng Dạ Hàn lời nói tính chân thực, ánh mắt rơi vào vô địch thần thi trên người, hiển nhiên là muốn băng ma chính miệng đồng ý tha thứ bọn hắn. Nhưng mà, nhường bọn hắn thất vọng là, băng ma chưa từng mở miệng, chỉ là lặng lặng đứng ở đó. Tộc trưởng bây giờ còn đang bế quan bên trong, đây chỉ là hắn một sợi ý niệm mà thôi, đây là tộc trưởng năm đó tự mình giao cho ta nhiệm vụ, chẳng lẽ ta còn sẽ lừa gạt các ngươi sao? Băng Dạ Hàn lập tức có chút nóng nảy lên. Ha ha, Băng Dạ Hàn, ngươi thật đúng là có thể bịa chuyện. Băng Bất Đồng nhìn thấy các vị tộc lão thờ ơ, lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó lại nói. Ngươi cho rằng ngươi âm mưu dự kế ai cũng có tin hay không? Năm đó là ngươi cùng thập tam tiến vào vạn niên huyền băng động, thập tam chết, nhưng ngươi sống sót. Chẳng lẽ tất cả những thứ này còn không rõ hiển? Tất cả những thứ này đều là ngươi thiết kế cuộc mà thôi, ngươi không phải liền là muốn lấy được băng tộc chức tộc trưởng sao? Tộc trưởng. Băng Dạ Hàn trên mặt hơi hơi quýnh lên. Vội vàng nhìn về phía băng ma nói. Đáng tiếc, băng ma căn bản không có để ý tới hắn, Băng Dạ Hàn cái trán không khỏi chảy ra một chút mồ hôi. Các vị theo ta giết bọn hắn, chúng ta cộng hưởng nguyệt thần truyền thừa. Băng Bất Đồng thấy thế, lập tức lại khôi phục tự tin. Tốt, có mấy cái tộc lão không chút do dự đứng ở Băng Bất Đồng một phương, còn có mấy cái tại do dự bên trong, bọn hắn trước đó là cùng Băng Dạ Hàn trên một cái thuyền. Các ngươi cũng không tin ta. Không sợ nói cho các ngươi, tộc trưởng thương thế chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, chỉ cần phá vỡ cái này trận pháp, tộc trưởng liền có thể đạt tới đỉnh phong. Băng Dạ Hàn mặt âm trầm nhìn xem cái kia mấy cái do dự tộc lão. Nghe nói như thế, trong đó ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng khẽ cắn môi hướng về Băng Dạ Hàn đi đến. Nếu quả thật như Băng Dạ Hàn nói, băng ma lấy toàn thịnh thời kỳ xuất hiện, bọn hắn coi như liên thủ, cũng không thể nào là băng ma đối thủ, đây là bọn hắn duy nhất được băng ma tha thứ cơ hội. Ta lấy nhân cách cam đoan, tộc trưởng nhất định sẽ tha thứ các ngươi. Băng Dạ Hàn hài lòng cười một tiếng. Bây giờ là 4-5, không đúng, hẳn là 5-5, Băng Bất Đồng, ngươi cảm thấy ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay sao? băng bất đồng sắc mặt âm trầm vô cùng, sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, hắn nắm chặt nắm đấm, hận không thể đem băng dạ hàn cho bóp nát. Loại kia bị người lừa gạt tư vị có thể không dễ chịu, hắn băng bất đồng càng thêm sẽ không nén giận tiếp nhận. Lúc này, băng dạ hàn hài lòng cười một tiếng, lại nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ nói. Mấy vị băng bất đồng vừa mới thế nhưng là muốn giết các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không xuất thủ sao? Vị này là Nguyệt Thần Cung cung chủ đi, nếu như tộc trưởng có thể thuận lợi xuất quan, nhất định sẽ đem một nửa kia Nguyệt Thần truyền thừa cho Nguyệt Thần Cung cung chủ. Nghe nói như thế, băng bất đồng sắc mặt lại biến, bọn hắn năm đối năm đã trải qua ăn thiệt thòi. Nếu như tăng thêm tiểu kim cái kia Nguyệt Thần Thiên Quan, bọn hắn có thể không phải là đối thủ. Tiểu kim cũng là ánh mắt sáng lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Tiêu Phàm lại là ngăn cản hắn, cười cười nói. Không cần, cái này là các ngươi băng tộc nội bộ sự tình, chúng ta những cái này kẻ ngoại lai vẫn là không tham dự. Tiêu Phàm bọn hắn không tham dự, băng bất đồng tự nhiên là cao hứng. Mà băng dạ hàn lại là híp hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, cuối cùng không nói gì thêm, quay đầu nhìn về phía băng bất đồng nói. Băng bất đồng, hiện tại đầu hàng còn kịp. Muốn chiến liền chiến. Băng bất đồng ánh mắt u lãnh, lại lộ ra một cỗ kiên quyết. Vậy liền đánh đi. Băng dạ hàn cười lạnh, dẫn đầu hướng về băng bất đồng đi đến. Nhưng mà mới vừa một bước đi ra, băng dạ hàn trên mặt tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, hắn cảm giác mình bị một đầu độc xà tiếp cận đồng dạng. Phúc suy một tiếng, hắn ngực đột nhiên bị một cái móng vuốt xuyên thủng, trong tay còn nắm một cái máu me trái tim, một cỗ thấu tâm ý lạnh quét sạch toàn thân. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lộ ra vẻ không thể tin, chẳng ai ngờ rằng lúc này gì biến lại xảy ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1597. Chân tướng. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, đám người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào băng ma ý niệm chiếm cứ cố kia vô địch thần thi phía trên, ai cũng không ngờ tới, hắn vậy mà sẽ ra tay với băng dạ hàn. Băng dạ hàn vừa mới thế nhưng là đứng ở hắn một phương a, băng ma muốn giết cũng chỉ nên giết băng bất đồng mới đúng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm lại là mị mị hai mắt, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, tựa như biết rõ băng ma vì sao muốn giết băng dạ hàn đồng dạng. Tộc trưởng, vì cái gì? Băng dạ hàn con ngươi rung động kịch liệt, khóe miệng máu tươi nhìn không được phun ra. Không cam lòng nhìn xem băng ma. Băng dạ hàn, ngươi cái này là tự làm tự chịu, ta liền biết rõ, hắn điên, hắn sớm đã không phải chúng ta đã từng lão tổ. Băng bất đồng ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem băng ma. Băng dạ hàn bên người ba cái tộc lão vội vàng lách mình lui ra phía sau, đứng ở cách đó không xa đề phòng nhìn xem băng ma. Băng ma lại căn bản không có để ý tới băng bất đồng, cái kia trống giống vô thần ánh mắt nhìn về phía băng dạ hàn nói. Ngươi huyết vậy mà cũng là hồng sắc. Ta còn tưởng rằng là hắc sắc đâu. Cái kia ngữ khí, vô cùng lạnh, lạnh đến để cho người ta giận sôi. Nghe vậy, băng dạ hàn con ngươi hơi hơi co rụt lại, lại sợ hãi nói. Tộc trưởng, ta thế nhưng là băng dạ hàn a. Ngươi trung thành nhất hậu đại, ngươi không muốn giết ta. Đã từng ngươi là, nhưng hiện tại không phải, từ ngươi tính toán thập tam thời điểm bắt đầu, ngươi liền không phải ta băng tộc người. Băng ma ngữ khí càng ngày càng lạnh. Đột nhiên, cái kia nắm băng dạ hàn trái tim tay trực tiếp bị bóp nát, một cái tay khác hướng về băng dạ hàn mi tâm tìm kiếm. Hô! Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, băng dạ hàn thân hình lói lên, nhanh chóng hướng về nơi xa kích xạ đi, đồng thời, một cái bàn tay đánh trả, đánh vào thần thi lồng ngực bên trên. Băng ma thân thể bỗng nhiên bay ngược mà ra, băng dạ hàn thấy thế, lách mình xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, một tay bưng bít lấy trái tim vị trí, sắc mặt trắng bệch. Băng dạ hàn, băng thập tam là ngươi giết. Một cái tộc lão phẫn nộ nhìn chằm chằm băng dạ hàn, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Băng bất đồng tiếu dung két két mà dừng, hắn rốt cuộc ý thức được sự tình có vẻ như không phải đơn giản như vậy, trong này còn có một cái khác âm mưu. Băng dạ hàn bình thường tuy nhiên đối địch với hắn, nhưng cho tới bây giờ sẽ không tự tiện sát hại tộc nhân mình, bất quá băng thập tam chết, hiển nhiên có chút kỳ quặc. Ta nhớ kỹ lúc trước liền là ngươi cùng băng thập tam truy sát một cái xâm nhập băng ma uyên từ bên ngoài đến tu sĩ, về sau chỉ có ngươi còn sống đi ra, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là ngươi âm mưu? Băng bất đồng mặt âm trầm nhìn xem băng dạ hàn. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không có tiếp tục châm đối băng ma, hắn mặc dù muốn lấy được Nguyệt Thần Cung truyền thừa, có lẽ có ít tự tư, nhưng hắn đồng dạng muốn lớn mạnh băng tộc, không muốn để cho băng ma mang theo cái kia một nửa Nguyệt Thần truyền thừa chết đi. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Băng dạ hàn ánh mắt băng lãnh, nhe răng trợn mắt đảo qua băng ma cùng băng bất đồng đám người. Chủ nhân chẳng mấy chốc sẽ nhất thống chiến hồn đại lục, mà các ngươi vẫn còn lại chết bảo vệ một tháng thần truyền thừa, thực sự là buồn cười. Nguyệt Thần truyền thừa ở trong mắt chủ nhân chỉ là một trò cười mà thôi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều phẫn nộ nhìn xem băng dạ hàn, dù là Tiêu Phàm đều cực kỳ không bình tĩnh, sát khí từ hắn trên người chậm rãi nở rộ. Nói như vậy, ngươi thừa nhận giết chết thập tam. Băng ma đột nhiên mở miệng thao túng thần thi từng bước một hướng về băng dạ hàn đi đến. Bản tổ bình sinh chỉ tín nhiệm hai người, một cách là thập tam, một cách là ngươi băng dạ hàn, không nghĩ tới cuối cùng khi sư diệt tổ lại là ngươi băng dạ hàn. Ngươi biết rõ bản tổ bình sinh ghét nhất cái gì không? Không đợi băng dạ hàn phản ứng, băng ma thanh âm tiếp tục vang lên. Bản tổ ghét nhất liền là ngươi loại này ăn cây táo rào cây sung kẻ phản bội. So với băng bất đồng bọn hắn, ngươi đáng hận ngàn vạn lần. Tiếng nói rơi xuống, vô cùng băng lãnh khí thế xông thẳng băng dạ hàn đi, đồng thời thần thi thân thể tại chỗ biến mất, móng vuốt phẫn nộ móc hướng băng dạ hàn mi tâm. Băng dạ hàn thấy thế kích phát toàn thân thần lực, một quyền nghênh đi lên. Hắn thực lực cũng hiển lộ không thể nghi ngờ, cự ly viên mãn chiến thần cũng chỉ có cách xa một bước. Oanh một tiếng nổ vang, băng dạ hàn thân thể rút lui mấy bước, thần thi mặc dù không động, nhưng hiển nhiên cũng không làm gì được hắn. Ha ha, băng ma, ngươi thật sự cho rằng ngươi chính là thời kỳ tột cùng sao? Hiện tại ngươi đại bộ phận ý thức, đoán chừng đều bị chủ nhân áp chế đi. Nhìn ta như thế nào ma diệt ngươi cái này sởi ý thức. Băng dạ hàn thấy thế, lập tức càn rỡ cười ha hà. Băng ma lạnh rên một tiếng tiếp tục xuất thủ, không thể không nói. Hắn cố này thần thi mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể thi triển áo nghĩa lực lượng, chỉ là nhục thân vô cùng đáng sợ mà thôi. Băng bất đồng bọn hắn một mặt mờ mịt, không biết vì sao nhìn xem hai người chiến đấu. Đây là có chuyện gì? Băng Diệp nghi hoặc hỏi, không chỉ hắn không hiểu, những người khác cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta muốn ta nên đoán được một chút xíu. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, băng bất đồng đám người ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Tiêu Phàm bọn hắn trên người, lần nữa đem Tiêu Phàm bọn hắn vây quanh. Các ngươi còn muốn được Nguyệt Thần truyền thừa. Nếu như băng tộc đều muốn hủy diệt các ngươi được Nguyệt Thần truyền thừa thì có ít lời gì đâu. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Băng tộc hủy diệt, ngươi không dùng tại cách này nói chuyện giật gân, ta băng tộc tồn tại vạn năm tuế nguyệt, ai có thể diệt ta băng tộc. Băng bất đồng khinh thường nói, thân làm vạn năm thần tộc, hắn quả thật có hắn kiêu ngạo. Trước kia không có, nhưng hiện tại nhanh. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng. Chẳng lẽ các ngươi còn không biết băng dạ hàn trong miệng chủ nhân là ai? Băng bất đồng mấy người cau mày, lẫn nhau trầm tư lúc này, sau đó tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, băng diệp càng là thốt ra. Khó, chẳng lẽ là cửu U Ma Thần? Chúc mừng ngươi đoán đúng. Tiêu Phàm gõ ngón tay, Giờ khắc này băng bất đồng bọn hắn nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, cũng không nghĩ đến công kích Tiêu Phàm bọn hắn. Không có khả năng cửu U Ma Thần bị trấn áp, làm sao có thể khống chế băng dạ hàn. Băng bất đồng trước tiên phủ định. Băng bất đồng, ngươi nhận được tin tức quá lạc hậu. Tiêu Phàm một mặt xem thường nhìn xem băng bất đồng nói. Nếu như ta đoán không sai, ngươi băng tộc hẳn là cũng phụ trách trấn thủ cửu U Ma Thần thân thể một trong A. Có thể trừ băng ma bên ngoài còn có ai biết rõ cửu U Ma Thần thân thể bị trấn áp tại chỗ nào sao? Không sợ nói cho ngươi biết, băng ma thân thể đã sớm thoát khốn đoạn thời gian trước, đầu của hắn cũng vừa mới thoát khốn, đoán chừng không cần bao lâu, liền xét lại hiện ra. T. Nghe nói như thế, băng bất đồng đám người hít một hơi lạnh, trong lòng rốt cuộc không thể bình tĩnh. Cửu U Ma Thần, đây chính là ép tới chiến hồn đại lục tất cả mọi người không thở nổi tồn tại. A, năm đó các đại cổ tộc, thần tộc chính là bị hắn đánh sụp đổ. Nếu như hắn lần nữa xuất hiện, băng tộc lại nên đi nơi nào? Tất cả những thứ này, các ngươi không biết rất bình thường, biết rõ băng ma tại sao như thế ghi hận băng dạ hàn sao? Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, chậm rãi thu hồi sát tâm. Ngừng lại, Tiêu Phàm tiếp tục nói. Bởi vì vài ngàn năm trước, hắn liền đã thần phục cửu U Ma Thần, cũng cứu ra hắn bị trấn áp nhục thân, băng dạ hàn giết chết các ngươi trong miệng băng thập tam, băng ma có lẽ sẽ không như thế phẫn nộ. Hắn phẫn nộ là băng dạ hàn vậy mà thần phục chiến hồn đại lục địch nhân, nếu như cửu U Ma Thần lần thứ hai công kích chiến hồn đại lục, ngươi băng tộc chẳng lẽ sẽ không bị diệt tộc sao? Đây chính là các ngươi muốn chân tướng. Nghe được nơi này, băng bất đồng mấy người rốt cuộc không thể bình tĩnh, bọn hắn rất rõ ràng coi như được Nguyệt Thần truyền thừa, bọn hắn cũng không thể nào là cửu U Ma Thần đối thủ. Chẳng lẽ bản thân mấy ngàn năm cố gắng thật trắng phí sao? Chẳng biết tại sao, băng bất đồng bọn hắn trong lòng có loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại, bản thân chỗ truy cầu đồ vật, có lẽ chính là hủy diệt băng tộc kẻ cầm đầu. Hiện tại các ngươi còn có một lựa chọn, là giết băng ma cùng chúng ta, vẫn là cứu ra băng ma, liền nhìn các ngươi bản thân. Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1598. Thí thần phát uy. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, băng bất đồng bọn hắn một trận do dự, sắc mặt gian nan nhìn xem không trung hai người chiến đấu, trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Mờ. Cứu ra băng ma sẽ bỏ qua bản thân chờ ai? Phải biết, bản thân đám người nhưng là muốn giết hắn a. Thế nhưng là không cứu đây, mình có thể được Nguyệt Thần truyền thừa, cũng có thể khiến cho băng tộc tồn sống sót sao? Đang lúc đám người do dự thời khắc, Tiểu Kim đột nhiên mở miệng nói. Ta lấy Nguyệt Thần danh nghĩa cam đoan, băng ma sẽ không giết hại các ngươi. Cam đoan, ngươi lấy cái gì đến cam đoan? Ngươi cho rằng Nguyệt Thần cung còn có vạn năm trước huy hoàng sao? Một cái tộc lão khinh thường nói. Tiểu Kim nhất thời không biết như thế nào phản bác. Vạn năm trước Nguyệt Thần cung đã trải qua suy bại, băng ma đều chưa chắc có thể tán thành Nguyệt Thần cung. Hắn lấy cái gì đến cam đoan đâu? Nếu như ta lấy Tu La Điện chủ danh nghĩa cam đoan đâu? Tiêu Phàm mặt âm trầm nói. Hắn sở dĩ dám nói như vậy là bởi vì thí thần nói cho hắn biết băng ma đáng giá tin tưởng, bằng không Tiêu Phàm thật đúng là không dám nói khoác lác. Tu La Điện chủ. Ngươi là Tu La Điện chủ. Băng bất đồng đám người tất cả đều kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Quanh một tiếng, Tiêu Phàm quanh thân vô tận chi hỏa cổ động, hướng về bốn phía mãnh liệt đi, trong tay Tu La kiếm thôi động thời khắc, bỗng nhiên biến đỏ thắm. Ngươi thực sự là Tu La Điện chủ. Nhìn thấy một màn này, một cái tộc lão run giọng nói. Băng Diệp trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn rốt cuộc biết rõ bản thân đắc tội như thế nào nhân vật. Đây chính là tam đại chí cao thần điện điện chủ một trong A, bản thân vậy mà muốn giết hắn. Nếu như Tu La Điện Chủ là dễ giết như vậy, đã qua vạn năm cũng sẽ không lưu lại lịch đại Tu La Điện Chủ vô số truyền thuyết. Băng Bất Đồng ánh mắt lóe ra, nhìn chằm chằm cái kia vô tận chi hỏa, sau đó rơi vào Tu La kiếm bên trên, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng tha thiết. Hồng hộp. Đột nhiên Băng Bất Đồng tại chỗ biến mất. Một trưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, chẳng ai ngờ rằng Băng Bất Đồng vậy mà sẽ đối Tiêu Phàm đồng thủ. Ông ông! Tiểu Kim đột nhiên thôi động Nguyệt Thần Thiên Quan, đáng sợ chùm sáng màu vàng ấm quét sạch tứ phương, Băng Bất Đồng trên người khí thế trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới. Trước đó hắn nhưng là cửu biến chiến thần điện thực lực, nhưng mà trong chớp mắt, khí thế chỉ là tương đương với phổ thông bát biến chiến thần, thậm chí hơi có không bằng. Dù sao, Nguyệt Thần Thiên Quan áp chế, thực lực chỉ còn lại một thành không đến, bát biến chiến thần cùng cửu biến chiến thần ở giữa thực lực chênh lệch, nhưng không có gấp 10 lần lớn như vậy. Tiêu Phàm cũng không dám khinh địch, trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng, mặc dù hắn nắm giữ vượt giai chiến đấu thực lực. Nhưng Băng Bất Đồng có thể trở thành băng tộc tộc trưởng, khẳng định cũng là cùng giai bên trong người nổi bật. Xâm La Vạn Tượng. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ thực lực, Tu La kiếm vũ đồng thời khắc, từng đạo huyết sắc kiếm ba từ hắn trên người dập dờn mà ra, quét sạch hư không tứ phương, lít nha lít nhít, hoàn toàn không chỗ có thể trốn. Băng Bất Đồng trưởng cương cùng kiếm ba đụng đâm vào cùng một chỗ, bộc phát ra một trận mãnh liệt năng lượng ba đồng, bất quá, Băng Bất Đồng hiển nhiên hơn một chút, to lớn hàn băng trưởng cương vẫn như cũ hướng về Tiêu Phàm tới gần. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm bỗng nhiên thôi động thần long huyết mạch, trên người khí thế tăng vọt, áo bào cổ động, loạn phát bay lên. Sát Na Phương Hoa. Băng Bất Đồng thực lực không thể không nhường Tiêu Phàm thi triển liên hoàn chiến kỹ, Tu La thần dực chớp động, cả người cùng Tu La kiếm hóa làm một thể, một chuôi cực kỳ lóa mắt huyết sắc trường kiếm đâm rách hư không, phóng tới đảo kia hàn băng trưởng cương. Nhân kiếm hợp nhất. Băng Bất Đồng mị mị hai mắt, vẫn như cũ lộ ra một tia khinh thường. Nhưng mà sau một khắc, Băng Bất Đồng con ngươi lại là rung động một cái, chỉ nghe thấy phúc một tiếng, hàn băng trưởng cương tại cái kia huyết sắc kiếm cương trước mặt, liền tựa như một tờ giấy mỏng đồng dạng bị cắt mở. Hắn hiển nhiên quên Tu La kiếm cường đại, đây chính là lịch cổ thập đại thần binh đứng hàng thứ nhất tồn tại, há lại một cái trưởng cương năng đủ ngăn cản. Hào kiếm. Băng Bất Đồng không khỏi tán thán nói. Hai tay huy động ở giữa, bốn phía đáng sợ hàn khí mãnh liệt mà tới, tại hư không ngưng kết thành một chuôi to lớn hàn băng chi kiếm, lộ ra vô cùng u sâm mà lăng lệ phong mang. Hoàng Tuyển Long kiếm, giết. Hét lớn một tiếng, cái kia to lớn hàn băng chi kiếm khóa chặt Tiêu Phàm, sau đó một phân thành hai, mà chia làm bốn, hóa thành lít nha lít nhít lợi kiếm từ tứ phía bát phương phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân một trận đau nhói, bất quá có được Tu La thần thể hắn, điểm ấy sắc bén chi khí, còn không phá nổi hắn phòng ngự. Âm âm ầm. Hàn băng chi kiếm nhao nhao nổ tung, Tiêu Phàm liền giống như một đạo thiểm điện đồng dạng vọt tới Băng Bất Đồng trước người, chẳng biết lúc nào Băng Bất Đồng trong tay xuất hiện một chuôi thần kiếm. Bang! Hai thanh trường kiếm kịch liệt đụng đâm vào cùng một chỗ. Tu La thần kiếm mặc dù sắc bén, nhưng Băng Bất Đồng lĩnh ngộ chín thành áo nghĩa cho thần binh gia trì, hai người trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Chết cũng không hối cải đồ vật, cho ngươi cơ hội không trân quý, cái này là ngươi tự tìm chết. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, đột phá chiến thần cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm thực lực cũng có chất bay vọt, đối chiến phổ thông bát biến chiến thần đều mặt không đổi sắc. Chết cũng không hối cải. Ngươi tính thứ gì cũng có tư cách giáo huấn ta. Chỉ cần được Tu La kiếm cùng Tu La truyền thừa, ta liền có thể giết ra cái thế giới này. Chiến hồn đại lục sinh linh chết sống cùng ta có liên can gì? Băng Bất Đồng khinh thường nói. Đừng nói là ngươi, chính là băng ma, ta đều có tư cách giáo huấn. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng. hắn nguyên bản cũng không muốn giết băng bất đồng, dù sao mỗi một phần lực lượng đều là hắn đối kháng cửu U Ma Thần cùng huyết ma bộ lạc cơ sở. Băng ma dù sao cũng là cửu biến chiến thần, cử ly viên mãn chiến thần cũng chỉ có cách xa một bước, tại trong chiến đấu đưa đến tác dụng có thể không nhỏ. Nhưng là băng ma lại không chân quý, trước đó muốn lấy được Nguyệt Thần truyền thừa cùng Nguyệt Thần thiên quan, hiện tại lại muốn lấy được bản thân Tu La kiếm cùng Tu La truyền thừa. Vì tư lợi cũng không có cái gì, dù sao mỗi người đều có tự tư một mặt, nhưng băng bất đồng như thế trắng trợn, lực lượng mười phần nói ra, Tiêu Phàm nghe được lại là mười điểm chói tai. Ngươi có thể không được thừa nhận mình là chiến hồn đại lục một thành viên, cũng có thể lãnh nhược đứng ngoài quan sát, nhưng ngươi không thể đứng tại chiến hồn đại lục mặt đối lập, đây là Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng. Hừ. Băng bất đồng lạnh rên một tiếng, lười nhắc cùng Tiêu Phàm đánh nước bọt chiến, sau đó quay đầu nhìn về phía mặt khác những cái kia băng tộc tộc lão nói. Còn lo lắng cái gì, nhanh giết hắn. Còn lại bảy cái băng tộc tộc lão ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời không biết như thế nào quyết đoán. Giết ta. Tiêu Phàm cười, cười mười điểm tà ác, nhìn băng bất đồng ánh mắt tựa như lại nhìn một cái người chết đồng dạng. Bỗng nhiên Tiêu Phàm sau lưng đột nhiên lơ lửng một đạo to lớn bóng đen tản ra vô cùng khí thế đáng sợ, toàn bộ hư không đều run lên bần bật. Thí thí thần. Băng tộc các vị tộc lão kêu lên sợ hãi, con ngươi bỗng nhiên rung động. Nơi xa băng dạ hàn cùng băng ma đều là bỗng ngưng một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí, băng dạ hàn toàn thân đột nhiên run rẩy lên. Tu La điện chủ, ta sai. Băng bất đồng trên mặt đều là vẻ sợ hãi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn rốt cuộc biết rõ Tiêu Phàm tại sao dám nói giáo huấn băng ma lời nói. Băng ma đã từng thế nhưng là thí thần thú trung thành nhất thủ hạ một trong thí thần thú giáo huấn hắn, lại có gì không thể. Hiện tại muộn. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, vậy mà triệu hoán trừ thí thần thú, hắn liền không có nghĩ tới buông tha băng bất đồng. Thí thần thú thế nhưng là hắn to lớn nhất áp chủ bài một trong, bây giờ đã trải qua gần như đạt tới thất biến chiến thần cấp độ, lại tăng thêm cái kia biến thái năng lực, diệt sát băng bất đồng cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. À ồ! Thí thần mở ra cái kia huyết bồn đại khẩu, bỗng nhiên đem băng bất đồng nuốt vào đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1599. Cường đại tàn niệm. Tiêu Phàm ánh mắt u lãnh đảo qua băng tộc các vị tộc lão, cái kia con ngươi nhìn băng tộc tộc lão một trận run rẩy, thậm chí có một tia sợ hãi. Đây chính là băng bất đồng a, lại bị hắn một cái tứ biến chiến thần cho nuốt. Bất quá khi bọn hắn nghĩ đến Tiêu Phàm đã là Tu La điện chủ, lại là thí thần thú người thừa kế, bọn hắn cũng liền thoải mái. Vô luận là Tu La điện chủ cùng thí thần thú, cũng là có thể vượt giai chiến đấu tồn tại, đừng nói chiến thần hậu kỳ, chính là chiến thần đỉnh phong lại như thế nào, đoán chừng cũng giết không tha. Còn có ai muốn đến? Tiêu Phàm lạnh lùng liếc nhìn lấy băng tộc tộc lão, mấy người thần sắc run lên, không tự giác lắc đầu, sau đó lui ra phía sau mấy bước. Liền băng bất đồng đều không phải là đối thủ, bọn hắn thực lực cũng không có mấy người mạnh hơn băng bất đồng, ai dám đi tìm cái chết. Bái kiến thí thần đại nhân. Đột nhiên, băng ma thao túng thần thi đi tới Tiêu Phàm trước mặt, cung kính quỳ một chân trên đất. Nhìn thấy một màn này, băng tộc trung tộc lão tất cả đều mắt trợn tròn, băng ma hạng gì ngạo khí, bọn hắn cũng không có gặp qua băng ma tại ai trước mặt quỳ xuống qua. Nhưng mà hôm nay, vậy mà tại Tiêu Phàm trước mặt quỳ xuống dưới. Không, nói cho đúng, là ở thí thần trước mặt quỳ xuống dưới. Tiêu Phàm lại là mười điểm bình tĩnh, tựa như đã sớm đoán được một màn này đồng dạng. Liền thí thần đều nói có thể tin tưởng băng ma, Tiêu Phàm tin tưởng thí thần, tự nhiên cũng tin tưởng băng ma. Đây cũng là Tiêu Phàm cố ý triệu hồi ra thí thần một nguyên nhân, xem như đối băng ma khảo nghiệm, kết quả không để cho Tiêu Phàm thất vọng. Bái kiến thí thần đại nhân. Đột nhiên, nơi xa một mực quan chiến băng diệp lách mình xuất hiện ở cách đó không xa, cũng cung kính quỳ xuống tới. Cái này ngược lại là vượt quá Tiêu Phàm dự kiến, hắn hơi kinh ngạc nhìn xem băng diệp, cuối cùng khẽ mỉm cười nói. Băng ma, băng diệp có lẽ tham dự qua ngươi sự tình, nhưng đều là băng bất đồng mê hoặc, việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Là thí thần đại nhân. Băng ma không chút do dự nói ra. Tạ ơn thí thần đại nhân, tạ ơn lão tổ. Băng diệp thấy thế, vội vàng cấp Tiêu Phàm cùng băng ma đập mấy cái tốc đầu, trong lòng kinh hỉ vô cùng. Bái kiến thí thần đại nhân. Đột nhiên, nơi xa bảy cái băng tộc tộc lão cũng cùng nhau quỳ xuống tới, sau đó lại nhìn về phía băng ma, nói. Chúng ta đáng chết. Còn mời lão tổ cho chúng ta tha tội cơ hội. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Hắn nhường băng ma tha thứ băng diệp, không phải liền là muốn cho những cái này tộc lão cũng chịu thua sao? Hiện tại nhìn đến hiệu quả cũng không tệ lắm, không cần bản thân xuất thủ, băng tộc tộc lão sự tình tạm thời xem như giải quyết. Tiêu Phàm trong lòng thậm chí có chút hối hận. Sớm biết rõ triệu hồi ra thí thần, có lẽ đã sớm giải quyết những cái này sự tình. Đột nhiên thí thần thú há mồm phun ra một đạo thân ảnh, lại là đã trải qua không có bất kỳ cái gì sinh cơ băng bất đồng, hắn thể nội thần tính bị thí thần thôn phệ, tự nhiên chết không thể lại chết. Sau một khắc, băng ma đột nhiên lách mình mà ra, lăng lệ móng vuốt vũ động, đem băng bất đồng thân thể cho xé thành mảnh vỡ. Một đám tộc lão thấy thế, sắc mặt có chút phát lạnh, băng bất đồng đã chết, băng ma lại còn không buông tha hắn, cái kia bản thân đám người đâu. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn lại là biết rõ, băng ma cũng không phải là loại tiểu nhân này, người chết như đèn diệt, hắn không cần thiết nhường băng bất đồng chết không toàn thây. Chỉ là hắn lo lắng một cái khác vấn đề, cái kia chính là sợ băng bất đồng thi thể bị khống chế, đến thời điểm nếu hóa thành thần thi, lại không ít một chút phiền toái. Bất quá vấn đề này Tiêu Phàm lại không lo lắng, liền sống băng bất đồng hắn đều không sợ, chết càng thêm không cần lo lắng. Đều đứng lên đi. Thần thi xuất hiện ở phủ cận, băng ma băng lãnh thanh âm vang lên trong giọng nói, mặc dù có chút khó chịu. Nhưng hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm ý tứ, những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều là một cỗ lực lượng, không nên chết ở chỗ này. Đa tạ lão tổ. Băng tộc tộc lão nghe vậy, lập tức kích động tới cực điểm, có loại tại rủ môn quan đi một vòng cảm giác. Băng bất đồng chết nói cho bọn hắn Tiêu Phàm cùng băng ma muốn giết bọn hắn, cũng không phải là rất khó khăn sự tình, ai cũng sợ chết. Chiến thần cũng không ngoại lệ. Tiêu Phàm biết rõ băng ma là cho thí thần mặt mũi, nhưng cũng không đem bản thân cái này tu la điện chủ để ở trong mắt, dù sao bản thân chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ tu vi mà thôi. Tốt, hiện tại nơi đó lý ăn cây táo rào cây sung kẻ phản bội. Tiêu Phàm lạnh lùng con ngươi bỗng nhiên chuyển hướng không trung, băng dạ hàn, băng lãnh sát khí từ hắn trên người bắn ra. Là thí thần đại nhân. Thất đại tộc lão cùng băng diệp không chút do dự gật gật đầu, mà là đằng đằng sát khí hướng về băng dạ hàn phóng đi. Bọn hắn trong lòng đối băng dạ hàn cũng có một loại chán ghét, tranh đoạt nguyệt thần truyền thừa tối đa cũng chỉ là băng tộc nội bộ tranh đấu mà thôi. Nhưng huyết ma bộ lạc cùng cửu u ma thần thế nhưng là băng tộc tử địch, vô luận như thế nào đều không thể phản bội băng tộc. Đây là bọn hắn ranh giới cuối cùng. Không nên dạng này, không nên dạng này. Băng dạ hàn đầu như là trống lúc lắc đồng dạng đung đưa, sự tình hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Châm ngòi băng tộc nội bộ, nhường mọi người tự giết lẫn nhau, nếu như không phải bản tổ sớm biết ngươi phản bội băng tộc, có lẽ thật đúng là để ngươi đạt được. Băng ma ngữ khí 10 điểm băng lãnh. Không có bất kỳ cái gì tình cảm. Thì ra là thế, băng dạ hàn, ngươi cố ý khích đem băng bất đồng cũng là cố ý để cho chúng ta tiến vào cái kia thần thi vị trí thông đạo, muốn đem chúng ta đều lưu ở nơi nào. Một cái tộc lão phẫn nộ nhìn xem băng dạ hàn nói. Cái khác tộc lão cũng phẫn nộ vô cùng, nếu như không phải hiện tại phát sinh tất cả những thứ này, bản thân đám người vẫn chưa hay biết gì đâu. Có lẽ coi như băng dạ hàn đem bản thân đám người bán đều không biết, nghĩ vậy bọn hắn chỗ nào còn có thể tha thứ băng dạ hàn. Nhìn thấy cái khác tộc lão đánh giết mà đến, băng dạ hàn kinh khủng đan sen, nhanh chóng hướng về mặt khác một cái cửa ra bỏ chạy. Muốn chạy, ngươi chạy trốn được sao? Một cái tộc lão cười lạnh, thân thể thế mà ra tốc, ngăn ở băng dạ hàn trước người. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt dừng lại, nhưng mặt khác bảy người trong nháy mắt đuổi theo, đáng sợ chiến ký nở rộ mà ra, hướng về cái kia băng dạ hàn bao phủ đi. Chủ nhân, cứu ta, cứu ta. Băng dạ hàn phẫn nộ gào thét, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng, bát đại bát biến chiến thần cùng cửu biến chiến thần trở lên cường giả vây giết hắn, có thể không phải hắn có thể địch. Chết! Gầm lên một tiếng vang lên, bát đại băng tộc cường giả không giữ lại chút nào xuất thủ, đối với băng dạ hàn, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì thương hại. Nhưng mà, một vệt sáng đột nhiên từ đầu kia huyền băng cử long trong con ngươi gào thét mà ra, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng trong nháy mắt tiến vào băng dạ hàn mi tâm bên trong. Ngay sau đó, một cỗ siêu cấp lực lượng cuồng bạo từ trên người băng dạ hàn bộc phát ra, như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng quét sạch tứ phía bát phương, băng tộc bát đại cường giả tất cả đều bị một cỗ khí thế bàng bạc đánh bay, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Cái gì? Chọc Thiên Hồng lộ ra vẻ kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía xa, băng tộc bát đại cường giả, mỗi một cách đều là bát biến chiến thần trở lên thực lực a, lại bị một người tung bay. Chiến thần đỉnh phong. Chọc Thiên Hồng trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, hắn thấy cũng chỉ có chiến thần đỉnh phong mới có dạng này thực lực. Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa băng dạ hàn. Giờ phút này băng dạ hàn hai mắt đỏ bừng, quanh thân huyết quang hiện hiện, áo bào cổ động khí thế mãnh liệt, bốn phía không gian đều nhộn nhạo từng đảo gợn sóng, tựa như tiếp nhận không được hắn uy áp đồng dạng. Dạ Cửu U, ngươi cái này tàn niệm rốt cuộc đồng ý rời đi Cửu Âm Long Mạch. Băng ma thao túng thần thi trong nháy mắt xuất hiện ở băng dạ hàn trước người, đằng đằng sát khí nói. Dạ Cửu U. Tiêu Phàm mặc dù sớm đã đoán được, nhưng trong lòng vẫn như cũ khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn biết rõ, cái này vẻn vẹn chỉ là Cửu U Ma Thần một đạo tàn niệm mà thôi, nhưng hắn không nghĩ tới Cửu U Ma Thần một đạo tàn niệm vậy mà cường đại đến đáng sợ như thế cấp độ, dù là Cửu Biến Chiến Thần đều khó mà tới gần hắn mảy may. Kể từ đó, bọn hắn những người này tổng lại có thể là đối thủ của hắn sao? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1600. Phương pháp phá cuộc. Băng dạ hàn trên người khí thế chậm rãi bình tĩnh xuống tới, cái kia đỏ bừng con ngươi bỗng rơi vào Tiêu Phàm trên người, đạm mạc nói. Tu La Điện Chủ thi thần vậy mà hóa làm một thể. Như thế vừa vặn giải quyết chung. Cái này thanh âm Tiêu Phàm có chút quen thuộc, cùng trước đó luyện hóa Cửu U Ma Huyết lúc gặp qua Dạ Cửu U tàn niệm 10 điểm cùng loại. Dạ Cửu U ngữ khí 10 điểm lạnh lùng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, tựa như căn bản không có đem Tiêu Phàm cùng thi thần đặt ở trong lòng đồng dạng. Bất quá ngấm lại cũng liền thoải mái, Tiêu Phàm chỉ là tứ biến chiến thần. Dạ Cửu U giờ phút này khí tức lại là viên mãn chiến thần, ở đâu là Tiêu Phàm có thể địch. Tu La Điện Chủ cùng thi thần tên có lẽ có thể hù ngã đại bộ phận chiến hồn đại lục tu sĩ cùng huyết ma bộ lạc cường giả, nhưng lại dọa không ngừng Dạ Cửu U. Vừa mới từng màn hắn tất cả đều nhìn nhất thanh nhị sở, nơi này lực lượng, không có người nào có thể uy hiếp được hắn. Bằng không nói, hắn là tuyệt đối không có khả năng rời đi huyền băng cử long. Mà hiện tại, đây chính là diệt sát Tu La Điện Chủ cùng thi thần thú cơ hội thật tốt, Dạ Cửu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Dạ Cửu, ngươi cái này sợi tàn niệm mặc dù lớn mạnh không ít, nhưng là còn chưa tới vô địch cấp độ. Băng Ma lạnh giọng nói, lách mình ngăn trở Dạ Cửu đường đi. Giết các ngươi những con kiến hôi này, không cần vô địch, một sợi tàn niệm đã đủ. Huống chi, ngươi cái này không phải cũng là tàn niệm sao? Ngươi bản tôn bị nhốt, hiện tại chỉ bất quá là một bộ xác thối mà thôi. Dạ Cửu U thần sắc lạnh lùng nói, hắn đi từng bước một đến, căn bản không nhìn Băng Ma, trong mắt chỉ có Tiêu Phàm. Băng Ma, nếu như cứu xuất hiện ngươi bản tôn, nhưng có nắm chắc giết hắn. Tiêu Phàm khẽ cắn môi truyền âm nói. Theo Dạ Cửu tới gần, hắn thân thể như hãm bùn trạch đồng dạng, lưng đều nhịn không được, hai chân bắt đầu run lên. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một sợi tàn niệm mà thôi, Tiêu Phàm bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Dạ Cửu bản thể mạnh bao nhiêu. Năm thành nắm chắc. Băng Ma trống giống con ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn ngữ khí có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không tin Tiêu Phàm có thể cứu ra hắn thân thể. Dù sao Tiêu Phàm thực lực quá yếu, vẻn vẹn chỉ là tứ biến chiến thần mà thôi. Chỉ có năm thành sao? Tiêu Phàm cao mày, nguyên bản hắn coi là Băng Ma thực lực rất mạnh, đủ để hủy diệt Dạ Cửu tàn niệm. Hắn tàn niệm hấp thu một nửa Cửu Âm Long Mạch chi khí, ta thực lực cũng không kịp toàn thịnh thời kỳ 1/10. Băng Ma đần độn lắc đầu. Nguyên bản hắn kế hoạch cách này 5.000 năm mượn nhờ Cửu Âm Long Mạch chữa trị thể nội thương thí, nhưng mà hắn ngủ say thời khắc, Dạ Cửu len lén lẻn vào, âm thầm ăn cắp Cửu Âm Long Mạch chi khí, lớn mạnh tự thân. Băng Ma thương thế không cách nào khôi phục cũng liền thôi, còn bị Dạ Cửu cái này tàn niệm đánh lén chấn phong bản thể, chỉ có một sợi tàn niệm đào vong đi ra, tự nhiên không phải Dạ Cửu tàn niệm đối thủ. Không cần Dạ Cửu ăn nói thêm cái gì, Tiêu Phàm đã trải qua đoán được, Cửu Âm Long Mạch chi khí tiêu tán, nhất định là Dạ Cửu cách làm. Liền xem như chia 5 năm cũng phải liều mạng. Tiêu Phàm hít sâu một cái, con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, sau đó lại nói. Đúng, trước đó cái kia 100 cỗ thần thi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là dùng để trấn phong Dạ Cửu thi thể? Tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm hỏi ra một chuỗi vấn đề, mặc dù hắn đoán được đại khái sự tình, nhưng Tiêu Phàm vẫn có một chút nghi hoặc. Ngươi đoán không sai. Băng Ma thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên. Lúc trước Băng Dạ Hàn đem Dạ Cửu cái này sợi tàn niệm bỏ vào đến, bị Tôn Nhi ta Thập Tam phát hiện, Thập Tam bị bọn hắn hợp lực diệt sát. Từ đó về sau, Dạ Cửu tàn niệm liền bắt đầu ăn cắp Cửu Âm Long Mạch chi khí, dòng dã hơn 2.000 năm thời gian, nhường hắn thực lực đột phá đến chiến thần đỉnh phong. Ta phát hiện gì động tỉnh lại thời khắc, lại bị Dạ Cửu đánh lén, thân thể linh hồn bị thương, bị trấn phong băng quan tài thủy tinh bên trong. Về sau Dạ Cửu phá vỡ trấn phong hắn cánh tay phải không gian hư vô. Hắn cánh tay phải phá không đi, cũng giết chết trông coi hắn cánh tay phải người, cũng chính là cái kia 100 cỗ thần thi. Cái kia những người này tất cả đều chết. Không có phục sinh khả năng. Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng âm trầm, điểm này hắn sớm đã có phỏng đoán. Hắn còn nhớ ký tại hồn tộc chỉ xích thiên nhai bên trong, sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, đám người linh hồn chỉ cần mệnh cách không tiêu tán. Mãi mãi cũng sẽ không diệt vong, cuối cùng có hơn 100 người linh hồn phục sinh. Vậy cái này hơn 100 cái chết đi người có thể hay không phục sinh đâu? Không thể phục sinh, Dạ Cửu giết chết người, không có người nào có thể phục sinh. Băng Ma ngữ khí 10 điểm thâm trầm, đây chính là hơn 100 cái chiến thần cảnh A, lại bị Dạ Cửu một sợi tàn niệm cho diệt sát. Cái này đối chiến hồn đại lục tới nói, thế nhưng là tổn thất cực kỳ lớn. Băng Ma nói tựa như một cái sấm sét giữa trời quang đồng dạng, đánh vào Tiêu Phàm trong đầu, hơn 100 chiến thần cảnh cường giả, liền chết như vậy. liền phục sinh cơ hội đều không có. Tiêu Phàm trên người đột nhiên tách ra đáng sợ sát khí, cỗ kia băng lãnh chi ý, so với huyền băng trong đồng hàn khí càng phải băng lãnh mấy phần. Băng ma, các ngươi ngăn lại hắn, ta cứu ngươi bản thể, toàn lực diệt sát hắn. Tiêu Phàm lạnh giọng nói, hắn trên người khí thế nhanh chóng leo lên, đối mặt chiến thần cảnh viên mãn Dạ Cửu cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Tốt! Băng ma không chút do dự gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Tiêu Phàm biểu hiện nhường hắn có chút ngoài ý muốn, sau đó nhìn về phía băng diệp đám người nói. Cùng bản tổ hợp lực ngăn chặn hắn, đừng để hắn quấy rầy Tu La Điện Chủ. Là! Băng Diệp trước tiên mở miệng, không chút do dự đáp ứng nói. Là, lão tổ. Cái khác tộc lão hít sâu một cái, cuối cùng gật gật đầu. Cửu U Ma Thần mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn còn nhớ kỹ mình là chiến hồn đại lục một thành viên. Băng tộc đã từng là kháng ma đại tộc, đây là bọn hắn kiêu ngạo, hiện tại cũng sống như thế, bọn hắn không dám cho băng tộc vinh dự bôi đen. Toàn lực ngăn ta. Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này. Dạ Cửu cực kỳ khinh thường nói, chính là một chút chiến thần cảnh đỉnh phong, hắn đều không nhất định để vào mắt, huống chi một chút chiến thần cảnh hậu kỳ tu sĩ đâu. Tiểu Kim Chọc Thiên Hồng, các ngươi đi theo ta. Tiêu Phàm thấy thế, khẽ quát một tiếng, liền hướng lấy huyền băng cử long đỉnh đầu bay đi, nơi đó chính là băng ma bản thể vị trí. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Dạ Cửu lạnh lùng để lại một câu nói, liền hướng lấy Tiêu Phàm đánh giết đi. Những người này bên trong, dù là Tiêu Phàm chỉ là tứ biến chiến thần, trong mắt hắn uy hiếp cũng là to lớn nhất. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Đồng thời, băng ma cùng Cửu đại tộc lão không chút do dự xuất thủ đối mặt Dạ Cửu, cho dù là một sợi tàn niệm, bọn hắn cũng không dám khinh thường. Cửu đại cường giả đồng thời ngăn trở Dạ Cửu đường đi. Dạ Cửu tuy mạnh, nhưng băng ma cũng không yếu. Cái khác băng tộc lão mặc dù không phải Dạ Cửu đối thủ, nhưng toàn lực ngăn cản hắn trong thời gian ngắn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần có thể duy trì bao lâu, đám người liền không biết. Công tử, chúng ta muốn như thế nào mới có thể cứu ra băng ma bản thể? Cái này Hoàng Tuyển Tỏa Long trận có thể không đơn giản. Chọc Thiên Hồng sắc mặt 10 điểm sốt ruột, một khi băng ma bọn hắn không ngăn cản được, nơi này tất cả mọi người sẽ lưu ở chỗ này. Muốn phá vỡ Hoàng Tuyển Tỏa Long trận, nói đơn giản không đơn giản, nhưng nói khó cũng không khó. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Tiểu Kim Chọc Thiên Hồng, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng không cần nghĩ ngợi hỏi. Ăn. Tiêu Phàm ngữ khí chắc chắn phun ra một chữ. Ăn. Hai người nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Không sai, chính là ăn. Chúng ta đem cái này Cửu Âm Long Mạch ăn. Không có Long Mạch chi khí duy trì, cũng liền không Long có thể khóa. Hoàng Tuyển Tỏa Long trận tự nhiên là phá. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Sau đó, Tiêu Phàm bỗng nhiên triệu hồi ra Phệ Linh Thần Tàm cùng Thi Thần Thú, liền dẫn đầu hướng về cái kia huyền băng cử long phóng đi, tựa như sợ bản thân con mồi bị người đoạt đồng dạng.